Giao ba tầng nhà, mẹ mau nhận hàng. Tập 46. Hàn Mạnh Hải nhấp một ngụm trà, ngay cả câu cảm ơn cũng không nói nên lời. Lòng ông ấy cảm thấy rất khổ sở, cảm xúc lẫn lộn và hoảng loạn chưa từng có. Kinh Tử Sầm nhẹ nhàng nhắc nhở ông ấy. Ông trốn không thoát đâu, đừng nghĩ đến việc chạy trốn. Mấy năm nay, chắc hẳn ông rất bất an. Nếu muốn ngủ yên suốt quãng đời còn lại thì chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật đi. Ai cũng phải có một kết cục của riêng mình. Hàn Mạnh Hải kìm nén cảm xúc trong lòng. Ở độ tuổi cùng ấy, vốn cũng sắp được lùi về sau từ những thành tựu. Chưa bao giờ nghĩ rằng cuối cùng lại phải chịu một thất bại lớn đến như vậy. Ông ấy từng nghĩ mình đã làm mọi việc một cách hoàn hảo, không ngờ lại bị Ân Thiên Bách liên lụy. Kinh Tử Sầm buông đôi chân đang vắt tréo ra, cầm tách trà đưa về phía ông ấy. Chủ tịch Hàn, bảo trọng nha. Hàn Mạnh Hải cầm tách trà một cách vững vàng, ánh mắt lờ đễn một lúc, sau đó ngửa đầu ra sau, uống một hơi cạn sạch tách trà. Kinh Tử Sầm đứng dậy đi ra ngoài, hai tay anh đút trong túi quần, trông rất lạnh lùng và cao ngạo. Hàn Mạnh Hải chỉ có thể cảm thấy lớp trẻ thật tài giỏi. Ông ấy nghĩ ở Ninh Hải chỉ có Kinh Tử Sầm mới dám điều tra ông ấy, cũng có bản lĩnh để điều tra ông ấy. Nhưng Hàn Mạnh Hải lại cho rằng Kinh Tử Sầm là một doanh nhân, chỉ cần lợi ích của anh không bị ảnh hưởng, anh sẽ không quan tâm đến những chuyện này. Song không ngờ vì Ân Thiên Bách, ông ấy lại bị ảnh hưởng tất cả. Lúc này biệt thự nhà họ Hàn đang rất nhộn nhịp và ấm áp. Giai Tuệ nhận được điện thoại của Hàn Thiên Di, nói rằng lát nữa cô và Mạc Tử Văn quay lại ăn tối. Những người giúp việc đang bận rộn ở trong bếp. Bà không biết chuyện con gái bị thương, cũng chẳng biết chồng mình sắp ngã ngựa. Vậy nên giờ phút này người phụ nữ vẫn rất hạnh phúc. Xe của Mạc Tử Văn đang hướng về phía này. Hàn Thiên Di ngồi ở ghế lái phụ. Trên chiếc máy tính bảng cùng mở những bức ảnh đã được chụp và chỉnh sửa mà nhân viên vừa gửi đến. Mặc dù chỉ chụp một bộ ảnh cưới, không có nhiều ảnh, nhưng mỗi bức ảnh trong số những bức ảnh này đều là một kiệt tác. Ồ, không ngờ cũng đẹp thế này nè. Hàn Thiên Di rất ngạc nhiên. Em bị khó quyết định, em nên chọn ảnh nào làm ảnh chính để phóng to đây? Môi của Mạc Tử Văn nở nụ cười đẹp đẽ, anh nhìn thẳng về phía trước, nghiêm túc lái xe. Chứng tỏ là người đẹp, nên chụp thế nào cũng rất đẹp cả. Đúng vậy, Hàn Thiên Di đột nhiên trở nên tự tin. Mạc Tử Văn quay đầu hỏi. Số ảnh này đã đủ chưa? Em có muốn chụp thêm không? Ý anh là những tấm ảnh chúng ta cần cho lễ cưới ấy. Chắc không cần chụp nữa đâu, đủ dùng là được. Sau này có thời gian đi hưởng tuần trăng mật, chúng ta lại chụp tiếp. Mạc Tử Văn hứa hẹn, ảnh cưới nhất định phải là một bộ hoàn chỉnh. Vâng, Hàn Thiên Di cất máy tính bảng đi. Ăn xong anh có qua lại bệnh viện thăm mộ Trúc Quyên không? Và qua thăm cô ta. Được, em đi cùng anh. Không lâu sau, Mạc Tử Văn và Hàn Thiên Di về đến nhà, Hàn Mạnh Hải cũng ra khỏi câu lạc bộ. Người lái xe nhìn ông ấy từ xa, mở cửa cho ông ấy. Ông Hàn à, xảy ra chuyện gì sao? Sắc mặt ông ấy không được tốt. À, Hàn Mạnh Hải lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên. Không sao đâu. Lên xe, tài xế đóng cửa lại, nhanh chóng lái xe rời đi. Hàn Mạnh Hải ngồi ở ghế sau của xe. Bề ngoài ông ấy tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng đang rối bời. Ông ấy từng nghe nói và từng chứng kiến sự tàn nhẫn của Kinh Tử Sâm. Nếu bây giờ ông ấy bỏ trốn, hôn lễ của Thiên Di sẽ bị phá hỏng. Vả lại, ông ấy cũng không thể bỏ trốn thành công được. Hàn Mạnh Hải biết rõ nhất cử nhất động của mình đều đang bị theo dõi. Cho nên, tâm trạng của Hàn Mạnh Hải lúc này vô cùng phức tạp. Có vẻ như ông ấy biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng dường như cũng chẳng biết. Trên đường về nhà, ông ấy lấy điện thoại ra mở tin tức. Tin tức về vụ bắt giữ tổng giám đốc tập đoàn Island Ân Thiên Quách đã gây xôn xao dư luận. Tội ác của ông ta cũng được công khai, trước mắt đã lập án điều tra. Phòng bình luận thu hút một lượng lớn người bàn tán sôi nổi. Kẻ hại người hại mình thế này, sớm muộn gì ông trời cũng sẽ bắt ông ta đi. Có bao nhiêu gia đình đã bị hại, tối ngủ không gặp ác mộng sao? Tốt quá rồi, tôi nghe nói ông ta đã giết vợ cũ. Người vợ đó biết một số bí mật của ông ta, vì vậy ông ta đã giết người diệt khẩu. Đã rồi đấy, tuyên án tử hình và xử tử ông ta ngay lập tức. Loại người này mà không chết đúng là không còn công lý nữa. Phần lớn phần bình luận đều tràn ngập những ý kiến thế này. Hàng Mạnh Hải lướt xem, lại nhếch môi không nói nên lời, sau đó thoát khỏi trang tin tức. Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước sân biệt thự, ông ấy nhanh chóng lấy lại tinh thần. Trước khi ra khỏi xe, ông ấy để ý thấy có một chiếc xe khác đang đổ phía trước, Mạc Tử Văn đã đến nơi. Hàn Mạnh Hải lấy lại bình tĩnh, bước xuống xe, đi vào phòng khách với sắc mặt rất ôn hòa. Ba, ba về rồi. Hàn Thiên Dị rất vui mừng. Bữa tối sắp làm xong rồi, con đang định gọi điện thoại cho ba nè. Chào chú ạ. Mạc Tử Văn vẫn để phép chào hỏi. Hàn Mạnh Hải bước về phía họ với nụ cười trên môi. Xong việc rồi. Ông ấy cởi áo vest ra, chị Minh nhận lấy áo từ tay ông ấy, sau đó liền treo lên. Sau đó ông ấy hỏi, Thiên Dị à, bụng con thế nào rồi, có đau không? Không đau nữa ạ. Hàn Thiên Dị khoác lấy cánh tay ông ấy, nhẹ giọng nói, ba đừng hỏi nữa, mẹ không biết đâu, con không muốn mẹ lo lắng. Thật là một cô gái hiểu chuyện. Chúng ta ăn trước đã, lát nữa chúng còn phải trở về thành phố Vĩnh Kim. Đi thăm Mộ Trúc Quyền ạ. Vâng ạ. Nắng dịu ở phía đường chân trời đẹp như tranh vẽ, khiến lòng người trở nên thư thái. Công việc bận rộn trong bếp cũng sắp kết thúc. Bàn ăn bày biện đủ loại món ăn ngon. Mạc Tử Văn ngồi xuống cạnh Hàn Thiên Dị, Hàn Mạnh Hải và Giai Tuệ cũng ngồi vào cùng chỗ của mình. Thiên Dị, Tử Văn, ăn canh cái trắng đi. Canh đã ninh từ 3 tiếng, giờ dậy mùi, bổ dưỡng lắm đấy. Vừa nói, mẹ Hàn vừa cầm thìa vào bát, múc cho mọi người một bát. Cảm ơn mẹ, cảm ơn cô ạ. Mùi vị rất thơm. Trước đây, Hàn Mạnh Hải thích uống nhất loại canh này, nhưng hôm nay không có hứng thú. Mẹ Hàn quan sát cẩn thận, nhận thấy ông ấy không giống với trước đây. Nhưng bà không hỏi gì trước mặt bọn trẻ, dù sao cũng là chuyện công việc. Này lão Hàn, ông cũng ăn một bát đi. Giai Tuệ mỉm cười, cẩn thận đưa bát cho ông. Hàn Mạnh Hải lấy lại tinh thần. Được được. Trong bữa ăn, ông ấy rất ít nói, nhưng Giai Tuệ nói khá nhiều, chủ đề luôn xoay quanh đám cưới của con gái. Mạc Tử Văn rất bình tĩnh, trả lời vô cùng dứt khoát và trách nhiệm. Hàn Thiên Dị vừa ăn vừa mỉm cười hạnh phúc. Nhìn cảnh này, Giai Tuệ dường như nghĩ đến mình lúc còn trẻ, được kết hôn với người mình yêu là một chuyện tốt đẹp biết bao. Chúc các con hạnh phúc, Giai Tuệ không nhìn được mà nói. Hàn Thiên Dị uống một ngụm canh rồi ngước nhìn ba mẹ. Hạnh phúc như ba mẹ vậy. Nghe vậy, Hàn Mạnh Hải lại mỉm cười, nhưng trong lòng có chút chua xót. Giai Tuệ ngượng ngùng quay đầu nhìn ông ấy. Mẹ thật sự rất hạnh phúc khi được ở cạnh ba con. Kề vai sát cánh bao nhiêu năm qua, mẹ dường như nhìn thấy ngài bạc đầu dài lão. Hàn Mạnh Hải cảm thấy trong lòng có chút đau đớn. Anh sợ rằng sẽ làm em thất vọng. Buổi tối thoạt nhìn diễn ra trong không khí vui vẻ, nhưng thực tế lại phản phất chút buồn bã. Sau buổi tối, chưa kịp nghỉ ngơi được 5 phút, Hàn Thiên Dị kêu Mạc Tử Văn muốn đi ngay. Ba, mẹ, chúng con đi trước đi, bọn con phải đi thăm Mộ Trúc Quyền. Tử Văn, ánh mắt của Hàn Mạnh Hải dừng lại trên người chàng trai có vẻ ngoài sáng rủa, dễ mến. Cậu theo tôi lên thư phòng một lát. Hàn Thiên Dị khẽ gượng lại, nhìn ba mình, rồi nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Khóe miệng của Hàn Mạnh Hải hơi cong lên, nở nụ cười hiền từ. Không mất nhiều thời gian đâu. Nói xong liền quay người bước lên lầu. Trong mắt của Hàn Thiên Dị, bà cụ là người cực kỳ dân chủ. Cô buông tay của Mạc Tử Văn ra, phủi nhẹ tay áo cho anh, nhỏ giọng động viên. Đi đi, em đợi anh đấy. Mạc Tử Văn gật đầu bước lên cầu thang. Trong thư phòng, trên tầng 2 của biệt thự, ánh đèn vàng ấm áp, từng dãy giá sách ngay ngắn xếp đủ loại sách. Một chiếc bàn làm việc đặt ngay trước cửa sổ, bên cạnh chất đầy tài liệu. Hàn Mạnh Hải vốn là chủ tịch thành phố, cho nên ông ấy phải giải quyết trăm công nghìn việc mỗi ngày. Hàn Mạnh Hải đứng trước cửa sổ, Mạc Tử Văn đi tới sau ông ấy, ôn nhu cất lời. Chú Hàn à, chắc hẳn chú có lời muốn nói riêng với cháu, xin chú cứ nói thẳng. Người đàn ông trung niên nói với ánh mắt sâu sắc nhìn ra ngoài cửa sổ. Ông ấy chuẩn bị cảm xúc, quay người nói với anh. Tử Văn, tôi giao con gái mình cho cậu. Sau này dù có xảy ra chuyện gì, cũng mong cậu đối xử với nó tốt hơn, có được không? Tất nhiên rồi. Mạc Tử Văn còn tưởng là chuyện gì, anh mỉm cười nhẹ nhàng cất lời. Cho dù bọn cháu kết hôn, cũng sẽ thường xuyên về nhà. Nhà mới mua ở Ninh Hải, cách chỗ này cũng không xa đâu. Anh tưởng rằng Hàn Mạnh Hải không nỡ gả con gái nên nhất thời chưa thích ứng được. Tôi tin tưởng mắt nhìn người của mình. Hàn Mạnh Hải lại nhìn anh. Tôi tin cậu, bất kể như thế nào cậu cũng phải tin vào mắt nhìn người của mình. Cậu lấy Thiền Di, còn bé là một cô gái tốt. Lời này có hơi kỳ lạ. Mạc Tử Văn nghe xong liền đáp lời. Vâng ạ, cháu hiểu. Con bé tuy hơi có phần hấp tấp, nhưng bản chất rất lương thiện. Hàn Mạnh Hải nói với anh, tôi chỉ có một đứa con gái này, từ nhỏ đến lớn nâng niu như ngọc như ngà. Chưa bao giờ nó phải chịu bất kỳ uất ức nào, trong cuộc đời nó cũng chưa từng trải qua sóng gió gì. Tại sao ông ấy nói những lời này? Mạc Tử Văn rất hiểu tâm trạng của một người cha già, anh bèn hứa hẹn. Xin chú cứ yên tâm, cháu sẽ là chiếc ổ bảo vệ của Thiền Di. Sẽ yêu thương bảo vệ cô ấy cả đời, chắc chắn sẽ thương cô ấy giống như chú. Cho dù xảy ra chuyện gì, Hàn Mạnh Hải bổ sung một câu. Bà vợ và con rể nhìn nhau, Mạc Tử Văn đã gật đầu. Vâng, cho dù xảy ra chuyện gì, cho dù trời có sập, cháu cũng sẽ chống đỡ ở bên trên. Có lời này của anh, Hàn Mạnh Hải mới yên tâm. Ông ấy đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm sắp sửa buông xuống. Ông ấy buông tiếng thở dài, sau đó nói, không làm lỡ thời gian của hai đứa, đi đi, tôi cũng phải xử lý công việc. Vâng ạ, cháu chào chú. Mạc Tử Văn lễ phép chào ông ấy, sau đó quay người rời đi. Hàn Mạnh Hải nhìn theo bóng lưng anh rời đi, tâm trạng đột nhiên trở nên nặng nề. Nếu tối nay ông ấy không nói những lời này, e rằng sau này sẽ không còn cơ hội để nói. Là một người cha, ông ấy chỉ mong rằng Thiền Di có thể hạnh phúc. Sau khi xuống lầu, Mạc Tử Văn đưa Hàn Thiền Di đi chào mẹ Hàn, rồi cảm ơn bà ấy đã chuẩn bị bữa tối thịnh soạn. Xong xuôi, Mạc Tử Văn dẫn Hàn Thiền Di rời đi. Anh không hề suy nghĩ sâu xa về ý của Hàn Mạnh Hải. Kinh Tử Sầm cũng không nói với anh chuyện ông ấy là ô dù của Ân Thiên Bách, hoặc là do Kinh Tử Sầm cố ý muốn giấu. Thiền Di à? Đám cưới tổ chức trong sân nhà mới của chúng mình. Mạc Tử Văn lại đề xuất, anh muốn đám cưới của mình trở nên ý nghĩa hơn. Ngày mai anh sẽ đưa em đến xem nhà mới của chúng ta. Một chút quyền tới đây không tiện lắm. Hàn Thiền Di quay đầu hiền lành nói, không tổ chức tại thành phố Vĩnh Kim sao? Nhưng Mạc Tử Văn lại có suy nghĩ của riêng mình. Ngồi trực thăng bay tới đây cũng chỉ hơn 10 phút, anh sẽ sắp xếp ổn thỏa cho cô ta. Em cứ yên tâm đi. Ba mẹ anh đồng ý chứ? Hàn Thiền Di hỏi. Tất nhiên rồi, ngày cưới có nhiều thủ tục, tuy thời gian rất gấp rút, nhưng vẫn phải tiến hành như bình thường. Anh sợ em sẽ mệt. Nếu tổ chức ở nhà mình, em có thể nghỉ ngơi bất cứ lúc nào. Sự ân cần tinh tế của Mạc Tử Văn khiến Hàn Thiền Di rất cảm động, đáy lòng lập tức ấm áp hơn. Sân to lắm sao? Cô chưa tới đó bao giờ nên không biết. Gần 1000 mét vuông đây, Mạc Tử Văn nói. Hôm nay đang trang trí cảnh quan sân vườn, anh đã bảo người đi mua một ít cây cảnh, ngày mai sẽ dẫn em đến xem. Hàn Thiền Di kinh ngạc tới mức trợn tròn hai mắt. To như vậy sao? Mua nhà tại thành phố Ninh Hải vẫn luôn là ước mơ của anh mà. Mạc Tử Văn lại cười nói, chỉ tiếc là một người không ở được bao nhiêu. Thế là anh mua hết căn hộ nhỏ này đến căn hộ nhỏ khác. Anh quay lại nhìn Hàn Thiền Dì lại nói tiếp. Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Cuối cùng cũng để cho anh có lý do mua được một căn biệt thự rộng lớn. Kinh Tử Sâm trả anh bao nhiêu tiền thế? Hàn Thiền Dì kinh ngạc suy đoán. Một năm hơn 30 tỷ sao? Thế thì anh đúng là giàu đứt đố đổ vách rồi. Lương không cao đến thế đâu. Mạc Tử Văn lái xe thành thật nói. Anh có cổ phần tại công ty ba anh, hàng năm được chia cổ tức, cái đấy mới là thu nhập chính đấy. Ồ, cuối cùng cô cũng hiểu ra, liền gật đầu. Con trai nhà giàu quả nhiên không thiếu tiền, thế thì em coi như được gả vào gia đình danh giá giàu có rồi nhỉ? Không không không, Thiên Kim tiểu thư của ông Hàn, chủ tịch thành phố, là Mạc Tử Văn anh trèo cao. Sau đó là tiếng cười lớn của Thiền Di. Xe lái đến thành phố Vĩnh Kim, cả hai vừa nói chuyện vui vẻ vừa đùa bỡn với nhau, thời gian trôi qua rất nhanh. Trong một phòng bệnh của bệnh viện nào đó tại thành phố Vĩnh Kim, cửa sổ mở toang, gió đêm thoáng chút lạnh thổi bài rèm cửa sổ. Trạng thái hiện tại của Một Chút Quyên dường như đã tốt hơn, cô ta có thể ăn được hai bát cháo và mấy lát ớt vào bữa tối, lại cảm thấy có chút khẩu vị. Chút Quyên à, con ngủ một lát đi. Mẹ Mộ rất đau lòng, rõ ràng con gái đã rất mệt và buồn ngủ nhưng không chịu nhắm mắt nghỉ ngơi, giống như đang chờ đợi thứ gì đấy. Mộ Chút Quyên nằm trên giường, luôn dõi mắt trong ngoài cửa sổ. Ánh trăng treo lên ngọn cây, những ngôi sao cũng bắt đầu lấp lánh, cô lẩm bẩm. Tử Văn đâu mà, anh ấy không đến thăm con sao? Vẫn luôn biết trong lòng của con gái luôn mong chờ người đàn ông này, nhưng nghe chính miệng con gái nói ra, mộng giàu gì cảm thấy chua xót. Ngay cả một nguyện vọng nhỏ bé như vậy bà cũng không thể giúp con gái thực hiện được, không thể lúc nào cũng bắt Mạc Tử Văn ở nơi này. Anh phải ở bên bạn gái, còn phải đi làm nữa. Đúng lúc này cửa phòng bệnh được đẩy nhẹ ra, tiếng động nhỏ khiến hai mẹ con quay đầu nhìn. Sau đấy, thấy Mạc Tử Văn và Hàn Thiền Dì tới. Mạc Tử Văn xách theo ít bánh mì và trái cây, Hàn Thiền Dì thì ôm theo một bó hoa tươi. Cháu chào dì ạ. Cả hai cùng chào hỏi người bề trên. Mộng giao dì khá ngạc nhiên, sau đó cảm thấy rất vui vì họ có thể đến, gương mặt lập tức lộ ra ý cười. Tử Văn, Thiền Dì, dù sao con gái bà cũng mong đợi cả một ngày trời. Một Chút Quyền đã sắp chết rồi, cô ta không quan tâm bên cạnh anh còn có ai. Chỉ cần anh có thể đến, cô ta có thể gặp được anh là cô ta đã thấy mãn nguyện. Ngay từ lúc họ bước vào cửa, khóe miệng của Một Chút Quyền đã cong lên. Trong mắt cô ta chỉ có mình Mạc Tử Văn. Tử Văn, đôi môi nhợt nhạt của cô ta khẽ gọi tên anh. Mộng Giao Chì nhận lấy trái cây và hoa tươi, vui vẻ nói. Chút Quyền vừa ăn hai bát cháo, tình hình khá ổn, con bé luôn mong ngóng các cháu đấy. Hôm nay chụp ảnh cưới gặp phải chút chuyện nhỏ ạ. Mạc Tử Văn nói, nếu không cháu đã không đến muộn thế này, giờ này chắc đang chụp cảnh đêm rồi. Đã có thành phẩm chưa? Một Chút Quyền nhẹ giọng hỏi, em có thể xem không? Cô ta không hề xéo sắc chút nào, có vẻ rất lịch sự. Hàn Thiền Dì quay lại nhìn Mạc Tử Văn. Chuyện này không nên từ chối đâu nhỉ? Thế là Mạc Tử Văn bình tĩnh nói, ảnh đã có rồi, gần như không cần chỉnh sửa gì cả. Chúng tôi chụp rất ăn ý. Mẹ à, mẹ đỡ con dậy với. Một Chút Quyền muốn ngồi lên gần với họ. Mạc Tử Văn nhanh chóng ấn nút, vị trí nửa người trên của Một Chút Quyền đang nằm lại bắt đầu gập lên. Mộng Giao Chì đỡ cô ta dậy, đặt một chiếc gối sau lưng cô ta. Thực ra, tình trạng của cô ta không quá đến mức thế này. Ung thư phổi chứ không phải gãy xương, vẫn có thể cử động như bình thường. Chỉ là do cô ta nằm lâu cảm thấy hơi tê người. Nào, cho em xem đi. Một Chút Quyền đưa tài về phía họ, vẻ mặt và giọng điệu rất bình tĩnh, như thể biến thành người khác. Mạc Tử Văn mở điện thoại, lấy ảnh đưa cho cô. Chỉ có máy tắm này thôi. Nhưng chúng tôi nghĩ là đủ dùng rồi, về sau đi hưởng tượng trăng mật sẽ chụp thêm. Hàn Thiên Dị vội vàng kéo tay Mạnh Tử Văn vì thấy anh nói hơi nhiều. Biểu cảm của Mộ Trúc Quyền hơi cứng lại, ngay cả nụ cười cũng không còn được tự nhiên. Cô ta nhìn thấy trong bức ảnh có mặt biển xanh thẳm, người đàn ông cô ta yêu mặc vest, trong đôi mắt xa xăm ẩn chứa tình cảm dịu dàng. Nhìn thấy Hàn Thiên Dị mặc chiếc váy cưới màu trắng, trang điểm kỹ càng, nụ cười hạnh phúc ở trên môi. Nhìn thấy họ nắm tay nhau bước chân trần trên bãi cát mềm là một cảnh tượng nên thơ. Trời xanh mây trắng, trai đẹp gái xinh, thật đẹp biết bao. Khi xem từng tấm ảnh một, Mộ Trúc Quyền cảm thấy máu mình sôi lên, trong lòng vô cùng kích động. Thậm chí cô ta tưởng tượng được người được anh nắm tay chính là mình. Chỉ nhìn vào người trong ảnh cũng khiến cô ta dần dần mất hồn. Phòng bệnh rất yên tĩnh. Thật ra Hàn Thiên Dị có hơi lo lắng. Cô quay sang nhìn Mạc Tử Văn. Nếu Mộ Trúc Quyền thế này, chẳng phải sẽ càng buồn hơn sao? Mạc Tử Văn cũng cảm thấy khá ngại. Anh nắm chặt tay của Hàn Thiên Dị, đàn tay với cô. Bất kể tại thời điểm nào, anh cũng đều kiên định với lập trường của mình, sẽ không bao giờ quên lời hứa anh hứa với bà Hàn. Một lúc sau, Mộ Trúc Quyền lấy hết can đảm, ngẩng đầu lên cười. Đẹp quá, ảnh chụp đẹp quá. Cô ta trả điện thoại cho Mạc Tử Văn. Mạc Tử Văn cầm điện thoại, không nói gì thêm với Hàn Thiên Dị, bầu không khí trở nên nặng nề. Một lúc sau, Mộ Trúc Quyền mỉm cười hỏi, đám cưới sẽ được tổ chức vào ngày kia có đúng không? Đúng vậy, Mạc Tử Văn nói, chúng tôi tại mua nhà tại thành phố Ninh Hải, dự định tổ chức hôn lễ trong sân nhà mới. Đến lúc đó, chúng tôi sẽ cho trực thăng đến đón cô. Mộ Trúc Quyền thầm nghĩ, cái sân đó phải lớn đến mức nào cơ chứ? Cô ta nói, chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Nhưng trong lòng lại có một dòng chảy chua xót, có những cảm xúc bắt đầu tràn ngập và chồng chéo lên nhau. Lúc này, Mộ Trúc Quyền không nên nói gì nữa. Mạc Tử Văn và Hàn Thiên Dị ở lại trong bồn bệnh khoảng một tiếng, trò chuyện với cô ta. Nhưng đa phần đều là động viên cô ta, nói rằng chỉ cần cô ta có lòng tin, biết đâu kỳ tích sẽ xuất hiện. Mộ Trúc Quyền ngồi dậy, xuống giường rồi đi lại trong phòng. Em cần phải hoạt động, cả ngày đều nhàm chán, cứ nằm lì ở giường suốt. Nhàm chán vì Mạc Tử Văn không tới, cũng không có tin tức về anh. Cô ta cảm thấy mình như sắp chết đến nơi. Mạc Tử Văn giống như liều thuốc đối với cô ta vậy. Thuốc này sẽ có hiệu quả nhưng cũng có độc, phải thận trọng khi sử dụng. Buổi tối, biệt thự nhà họ Mạc sáng đèn rực rỡ. Nghe tin Mạc Tử Văn và Hàn Thiên Dị sẽ trở về nhà ở một đêm, Tĩnh Hương rất vui mừng. Bà nhanh chóng sai người giúp việc đi chuẩn bị đồ ăn nhẹ và đồ ăn khuya, đồng thời cũng đích thân đi giám sát. Ngày kia, con trai chúng ta sẽ kết hôn. Tôi thấy ông vui mừng hơn bất kỳ ai. Bà mỉm cười vỗ tay chồng mình. Mạc Xuân Vĩ mặt mày hớn hở, không chút che giấu. Đúng vậy, quan chức và thương gia hợp tác đúng là duyên trời định. Ông ấy nói, thế lực của chủ tịch thành phố Hàn tại Ninh Hải không tầm thường đâu, lần này chúng ta được trèo cao rồi. Cho nên cũng coi như Tử Văn có cố gắng. Tĩnh Hương nhẹ nhàng nói, trước giờ tôi với ông cứ luôn tranh cãi về việc thừa kế sản nghiệp, bây giờ kết hôn lại đem đến một bất ngờ lớn như vậy. Ông ấy đã không còn chấp nhất chuyện trước kia nữa. Chủ tịch Hàn cả đời đều trung thực thanh liêm, tôi rất ngưỡng mộ cách cư xử của ông ấy. Tĩnh Hương còn nói, sau khi kết hôn, có khi hai bên gia đình đang hòa thuận như anh em, cộng thêm mối quan hệ của hai ông cụ, hai gia đình sẽ thật sự gắn bó như một nhà. Buổi tối tại nhà họ Hàn ở thành phố Ninh Hải, Giai Tuệ vừa tắm xong đang ngồi trong phòng ngủ thoa kem dưỡng thể, trải qua một thời gian sống chung. Bà ấy cảm thấy Mạc Tử Văn là người đàn ông xứng đáng để con gái gửi gắm cả cuộc đời. Bà ấy rất hài lòng với chàng rể tương lai này và mong chờ lễ cưới vào ngày kia. Trong thư phòng ở bên cạnh, Hàn Mạnh Hải vốn rất ít hút thuốc, nhưng để giảm bớt lo lắng, ông ấy lại châm thêm một điếu thuốc. Mùi khói thuốc nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí, Ông ấy ngồi trước bàn làm việc, trên màn hình máy tính là hàng loạt tin tức liên quan đến Ân Thiên Bách. Những dòng tin tức tràn đầy phẫn nộ hiện rõ trước mắt. Ác nhân mang tội tày trời, cuối cùng cũng xa lưới, huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát để truy bắt. Ân Thiên Bách có một cảnh cũng khó thoát. Gánh trên vai 18 mạng người mà vẫn có thể ra tù thì pháp luật ở nơi nào? Trùm ma túy lớn nhất thành phố Ninh Hải xa lưới, không ngờ là tổng giám đốc tập đoàn An Linh. Các bài viết dài dòng kèm theo vô số hình ảnh thuật lại quá trình bị bắt của Ân Thiên Bách, vô số ảnh chụp lan truyền khắp mạng xã hội. Bên dưới đầy rẫy những bình luận tán thưởng, hò reo, sảng khoái và phấn khích. Hàn Mạnh Hải hiểu, ngày ông ấy bị bắt, tình hình ở trên mạng chắc chắn sẽ còn rầm rộ hơn hiện tại rất nhiều. Cảm giác hụt hẫng trong lòng khiến từng giây từng phút trôi qua, ông ấy đều như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống hàng. Bản thân ông ấy bị bắt thì truyền thông không làm gì ông ấy được. Nhưng còn Giai Tuệ và Thiên Dì thì làm sao? Hai mẹ con chắc chắn sẽ phải chịu đựng rất nhiều. Hàn Mạnh Hải cảm thấy không nỡ. Thế nên, ông ấy gọi một cuộc điện thoại, thấp giọng nói. Thư ký Tiêu à, căn nhà tôi đang ở giờ ấy. Cậu âm thầm bán đi, càng sớm càng tốt. Vâng, chủ tịch còn dặn dò gì không? Tạm thời không. Nói xong, Hàn Mạnh Hải cướp máy. Ông mở ngăn kéo, lấy một chiếc thẻ ngân hàng ra, rồi nhìn chăm chú vào dãy số trên đó. 3 giây sau, Hàn Mạnh Hải mới hạ quyết tâm, dập tắt điếu thuốc, rồi đứng dậy đi về phòng ngủ chính. Vừa bước vào phòng ngủ, mùi hương thơm nhẹ nhàng thoảng qua mũi. Người phụ nữ đang thoa kem dưỡng thể nghe tiếng động thì quay đầu, mỉm cười hỏi. Xong việc rồi. Hàn Mạnh Hải đi đến bên bà ấy. Cho em chiếc thẻ này này. Anh không đứng tên, mật khẩu là sinh nhật của em. Trong đấy có một khoản tiền đấy. Nghe vậy, Giai Tuệ hơi sững người, sau đó mỉm cười. Gì thế? Sao tự dưng lại đưa thẻ cho em thế? Em cầm lấy đi. Hàn Mạnh Hải đặt chiếc thẻ vào tay bà ấy. Em làm nội trợ bao năm nay, coi như đây là phần thưởng bất ngờ anh dành cho em. Lúc nào cần thì dùng, dù sao tiền mới là thứ đáng tin nhất. Có anh bên cạnh rồi, cả đời này em cần làm gì dùng đến nó. Nhưng Giai Tuệ vẫn nhận đấy, dù sao cũng là tấm lòng của chồng. Từng ấy năm không đi làm, chẳng phải em muốn gì anh đều mua cho em sao? Sau này em phải học cách độc lập, dù sao em cũng sắp lên chức bà ngoại rồi đấy. Hàn Mạnh Hải vuốt mái tóc dài mượt mà của vợ, nhìn người phụ nữ dịu dàng được phản chiếu trong gương. Phải rồi. Giai Tuệ nghe vậy thì cười rất vui. Thiện Dì sắp kết hôn, con gái chúng ta đã trưởng thành rồi. Đợi sau này anh nghỉ hưu, chúng ta đi du lịch vòng quanh thế giới nhé. Dù sao, nhà họ Mạc cũng chỉ có mỗi Mạc Tử Văn. Sinh con xong, kiểu gì tụi nhỏ cũng phải chăm sóc. Bà ấy vẽ ra viễn cảnh khi về già, nhưng lại không hay biết những đêm yên bình thế này chẳng còn được thêm bao nhiêu ngày. Ngủ sớm đi. Hàn Mạnh Hải vô thức ngắm vợ thêm một lúc qua gương, nhưng muốn ghi nhớ thật sâu gương mặt ấy. Trong đầu ông chợt hiện lên hình ảnh ngày họ kết hôn. Giai Tuệ phát lên mình chiếc váy cưới, cũng ngồi trước gương trang điểm, khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười đầy hy vọng. Bà ấy nắm tay ông ấy và nói rằng, giữa một xã hội đầy rẫy cám dỗ như hiện tại, nhất định phải ghi nhớ lý do kết hôn ban đầu, nhất định phải sống với nhau đến răng lòng đầu bạc. Mạnh Hải. Giai Tuệ nhìn Hàn Mạnh Hải qua gương. Tối nay anh sao thế? Em thấy anh cứ lạ lạ. Có chuyện gì giấu em sao? Anh có chuyện gì có thể giấu em cơ chứ? Hàn Mạnh Hải khẽ nhếch môi, lại ôm bà ấy. Anh đi tắm, em lên giường chờ anh nhé. Vâng. Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng. Cũng trong đêm đó, tại căn biệt thự lớn ở đường Ngô Đồng, những người giúp việc đứng ngồi không yên, vì hôm nay là hạn chót để Ân Thiên Bách trả lương theo tuần, nhưng tài khoản của họ vẫn chưa thấy tiền về. Sao thế nhỉ? Chắc tổng giám đốc Ân bận quá nên quên rồi chăng? Đến cả chuyện chuyển tiền mà cũng không đúng hạn, có tí tiền thôi mà. Nói trắng ra, cái cuộc họp này vốn dĩ chẳng quan trọng gì cả. chỉ là cái máy đẻ thôi, quan trọng gì mà quan trọng. Đợi đứa bé ra đời rồi, không biết cô ta sẽ có kết cục ra sao nữa. Giờ cô ta đang được tại ngoại, sinh xong phải đi tù đấy. Trên cầu thang, Ngọc Tịnh thì dừng bước, bám vào lan can, lạnh lùng nhìn đám giúp việc đang buôn chuyện dưới phòng khách. Vài giây sau, một người giúp việc vô tình ngẩng đầu thấy cô ta, sợ đến mức giật thoăn thoắt. Vì ánh mắt của Ngọc Tịnh thì tựa như cái giếng u tối, phản xạ tia sáng lạnh lẽo. Bà ta vội vàng kéo tay một người khác vẫn đang thao thao bất tuyệt. Người kia ngẩng đầu, tình cờ đối diện với ánh mắt của Ngọc Tịnh thì lập tức im bặt. Dần dần, tất cả đều nhận ra sự hiện diện của người phụ nữ đang đứng nơi cầu thang. Cô ta như một bóng ma, đôi mắt hiện lên ánh sáng lạnh lẽo. Phòng khách lập tức rơi vào im lặng trong chốc lát. Cho đến khi một người giúp việc cầm điều khiển bật tivi lên, một bản tin thời sự lập tức phát sóng. Giọng nói chuẩn mực của người dẫn chương trình vang lên rõ mồn một. Việc Ân Thiên Bách bị bắt đúng là khiến người ta hả dạ. Chứng cứ phạm tội của ông ta đã lan truyền khắp mạng. Tuy nhiên, đa số vẫn chỉ là suy đoán. Khi có thông báo chính thức, chắc chắn sẽ có nhiều tình tiết chưa được công bố. Một con người có thể xấu xa đến mức nào, e là sẽ vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Trên màn hình lớn, khi người dẫn chương trình đang nói, cảnh Ân Thiên Bách bị bắt ở phía sau cũng đồng thời được phát sóng. Ngón tay đang bám lan can của Ngọc Tịnh thì khẽ siết chặt, trong mắt thoáng hiện chút kinh ngạc, nhưng chỉ là thoáng qua. Nhìn chằm chằm vào người đàn ông bị bắt trên màn hình, ánh mắt cô dần dần trở nên sắc bén. Ngay giây sau đó, đám giúp việc lại bắt đầu ồn ào. Bị bắt rồi, vậy tuần này ai trả lương cho chúng ta đây? Thời này không xem tin tức, đúng là thành người tối cổ đấy. Tôi nghe đồn, ông ta buôn ma túy, thay phụ nữ như thay áo từ lâu rồi. Giờ thì bằng chứng rõ rành rành rồi. Nghe nói ông ta có ô dù, biết đâu mấy hôm nữa lại được thả ra. Thế nên chúng ta cứ bình tĩnh chút đã. Rụng bèn tới mức lên cái chuyên mục chính trị pháp luật rồi, còn được thả sao? Có người trợn mắt, không nghe rõ sao? Tổng giám đốc Kình đã phối hợp với lực lượng cảnh sát để bắt ông ta đấy, nhưng tôi thấy không phải là phối hợp đâu. Đúng hơn là tổng giám đốc Kình muốn bắt ông ta thì có. Vậy nghĩa là Ân Thiên Bách không được thả ra nữa rồi. Ngọc Tịnh thì đứng trên cầu thang, đám người giúp việc đang bàn tán rôm rã. Mấy người giúp việc này hoàn toàn không coi cô ta ra gì. Chỉ có Má Kim thỉnh thoảng liếc nhìn cô ta vài lần. Sau đó mọi người bắt đầu tranh nhau để trộm đồ. Bộ trà này tôi lấy nhé, coi như tôi phục vụ tuần này, chắc không quá đáng chứ. Có người liếc nhìn Ngọc Tịnh thi rồi bề cả bộ trà đi thẳng ra khỏi phòng. Cảnh tượng này khiến Ngọc Tịnh thi sững người. Có người đi đầu, những người khác cứ thấy bắt chước theo. Thế là cả bọn bắt đầu tranh nhau lấy ly thủy tinh ở trong tủ rượu vì dễ mang theo, lại còn đắt tiền. Dụng cụ nhà bếp cũng bị lấy đi kha khá, chưa kể mấy món đồ trang trí lạc vặt. Ngọc Tịnh thì không còn ngạc nhiên nữa, chỉ im lặng nhìn tất cả diễn ra trước mắt. Khi những người giúp việc ôm đồ rời khỏi phòng khách trong đêm, cô ta phát hiện bên cạnh sofa chỉ còn lại mỗi Má Kim đứng đó. Trong căn phòng khách rộng lớn, ánh mắt hai người phụ nữ chạm vào nhau. Đèn chùm pha lê tỏ ra ánh sáng lờ mờ, trên tivi đang phát tin tức về Ân Thiên Bách. Cảnh tượng bắt giữ ông ta quả thực vừa hoành tráng vừa gai cấn. Ngọc Tịnh thì bước xuống cầu thang. Đúng lúc này, Má Kiều với giật mình cầm điều khiển tắt tivi đi. Căn phòng khách lại trở nên yên tĩnh như chưa từng có. Sao bà không đi? Ngọc Tịnh thì nhìn Má Kim, trong lòng như có dòng suối ấm áp chảy qua. Má Kim là người do Kinh Tử Sầm cử đến theo dõi tình hình, chưa từng có chỉ thị từ cấp trên, bà ấy không thể rời đi được. Đi thì đi đâu? Má Kim nhẹ giọng đáp, làm người phải có lương tâm. Tiền là vật ngoài thân, sức khỏe cụ đang yếu thế này, lại còn đang mang thai, lỡ đêm nay đói bụng, ai nấu cho cô ăn đây? Câu nói đấy khiến Ngọc Tịnh thì rưng rưng nước mắt. Cô ta từng là một người phụ nữ mạnh mẽ quyết đoán ở nơi thương trường, nhưng giờ phút này sống mũi cô ta cay xè, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang trào dâng, đưa tay ôm chặt má Kim. Má Kim khựng lại một chút, sau đó chậm rãi đưa hai tay lên mà đáp lại. Ngọc Tịnh thì nước mắt lưng tròng, đầu tựa vào vai của má Kim. Những ngày qua cô ta đã quá uất ức, đến cả giúp việc cũng dám ức hiếp cô ta. Ngay khoảnh khắc này, một chút ấm áp nhỏ nhỏi cũng đủ khiến cô ta rất cảm động. Má Kim, Ngọc Tịnh thì khẽ nói, cảm ơn gì? Việc tôi nên làm thôi, tôi cũng từng làm mẹ mà. Má Kim vỗ nhẹ lưng cô ta. Cô đừng nghĩ nhiều, cứ dưỡng sức cho tốt đi, sinh con khỏe mạnh. Được, cô muốn ăn gì? Má Kim buông tay ra, lại hỏi. Má Kim buông tay ra, hỏi, giờ tôi làm cho cô nhé. Ngọc Tịnh thì nghẹn ngào nhìn bà ấy. Tôi muốn ăn bánh ú. Má Kim nghĩ một hồi rồi lại nói, để tôi xem, trong nhà bếp còn nếp không? Cô thích vị ngọt hay vị mặn? Vị thường, không ngọt cũng không mặn. Nhưng có còn lá để gói bánh không? Để tôi nghĩ cách. Má Kim nói, cô nghỉ ngơi đi, để tôi gọi điện thoại hỏi xem. Được. Ngọc Tịnh thì cũng không muốn để Má Kim thấy dáng vẻ chật vật và mệt mỏi của mình. Tôi lên tắm chút vậy. Vậy cô cẩn thận, đừng để trượt ngã nha. Được. Ngọc Tịnh thì quay người đi lên lầu, từng lời hỏi han đầy quan tâm như dòng nước ấm chạy thẳng vào mạch máu của cô ta. Nhìn bóng cô ta khuất sau khúc quanh cầu thang, nghe tiếng bước chân xa dần, Ma Kim mới yên tâm bước vào bếp, nhẹ nhàng khép cửa kính lại, sau đấy lấy điện thoại gọi cho Kinh Tử xong. Alo, Ma Kim. Chẳng mấy chốc, điện thoại đã có giọng nam trầm thấp vang lên. Có chuyện gì sao? Tổng giám đốc Kinh à, tôi vừa xem tin tức, thấy Ân Thiên Bách đã bị bắt. Mấy người giúp việc khác đều bỏ đi hết. Vì ông ta chưa thanh toán tiền đường cho bọn họ, nên họ mang theo các món đồ có giá trị đều rời đi. Giờ bên cạnh Ngọc Tịnh thì chỉ còn bà. Kinh Tử Sầm hỏi. Vâng. Kinh Tử Sầm khẽ thở dài, lại chào mày nói. Tiền lương để tôi thanh toán. Bà chăm sóc cho cô ta tới khi sinh con đi. Vâng. Má Kim lại báo cáo thêm. Cô ta nói muốn ăn bánh ú, giờ cần lá tươi để gói bánh. Anh có thể cho người mang đến được không? Cô ta đã không ăn gì rất lâu, ăn gì cũng nôn, hiếm lắm mới thèm ăn thế này. Được thôi, tôi sẽ cho người chuẩn bị ngay. Còn chuyện gì khác không? Không ạ, xin lỗi vì muộn vậy còn làm phiền anh. Má Kim hơi căng thẳng. Không sao. Giọng Kinh Tử Sầm vẫn điềm đạm, anh cúp máy. Lúc này, trong phòng ngủ chính tại Vịnh Khủy Thí, đèn ngủ tỏ ra ánh sáng vàng dịu dàng, gió đêm lùa vào làm rèm cửa khẽ lay động. Lệ Mạn Nhu mặc đồ ngủ nằm nghiêng trong vòng tay anh, nghe rõ ràng nội dung cuộc gọi vừa rồi. Cô ta muốn ăn bánh ú à? Ngoài kia còn bán không? Lệ Mạn Nhu nhẹ giọng hỏi. Nếu phải gói thì mất thời gian lắm, đợi Má Kim làm xong hấp xong, có khi cô ta không muốn ăn nữa. Phụ nữ mang thai thường hay thay đổi khẩu vị theo cảm xúc. Câu nói ấy khiến Kinh Tử Sầm nhớ đến lúc cô mang thai Minh Triết và Bảo Ngọc. Anh cúi đầu vuốt về mái tóc mềm mại của cô. Để anh sai người đi mua vậy. Lệ Mạn Nhu rất thấu tình đạt lý, hoàn toàn không ghen tuông, ngược lại rất thông cảm cho Ngọc Tịnh Thi. Kinh Tử Sầm gọi điện thoại dặn dò việc này. Mạn Nhu, lúc em mang thai Minh Triết và Bảo Ngọc, em cũng ngán vậy sao? Kinh Tử Sầm không kìm được hỏi. Chắc em phải cực khổ gấp đôi luôn ấy nhỉ? Anh thấy xót xa cho cô vô cùng. Lê Mạn Nhu ngẩng đầu khỏi khuỷu tay. Sao tự dưng lại hỏi chuyện đấy? Má Kim hay báo cáo tình hình của Ngọc Tịnh Thi, nên giờ anh mới biết mang thai một đứa trẻ vất vả đến thế nào. Kinh Tử Sầm siết chặt vòng tay. Nhất là lúc đó anh không ở bên cạnh. Sự khó khăn ấy anh chẳng dám nghĩ tới. Thế nhưng Lê Mạn Nhu lại nhoẻn môi, cười tít mắt. Chuyện cũ ấy mà, anh không cần tự trách nữa đâu. Kiếp sau anh nhất định phải gặp em sớm hơn. Kinh Tử Sầm hôn lên trán cô. Tốt nhất là học cùng lớp, Như vậy anh sẽ không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc quan trọng nào trong cuộc đời em. Nghe câu tỏ tình ấy, lòng Lê Mạn Nhu như tan chảy. Không ngờ ông chú vẫn có lúc ngọt ngào thế này đấy. Anh già lắm sao? Đàn ông 40 như một đóa hoa, còn anh vẫn là nụ hoa đấy. Lệ Mạn Nhu bị anh chọc cười đến mức không nhìn được. Kinh Tử Sâm xoay người, chống hai tay lên vai cô, đôi môi mỏng không kiềm được mà hôn xuống. Đêm càng lúc càng sâu. Thành phố Vĩnh Kim. Lúc này nhà họ Mạc đang rất náo nhiệt. Chiếc xe của Mạc Tử Vặn vẫn đang đổ trong sân. Cả gia đình ăn bữa khuya rất ngon miệng. Sau khi trò chuyện một lúc, Mạc Tử Vặn lên lầu vào thư phòng chơi cờ với ba. Ông nội Mạc hiền hậu đáng yêu đã đi ngủ. Mẹ Mạc tỉnh hơn, nắm tay của Hàn Thiên Di ngồi trò chuyện trên ban công tầng 2. Gió đêm lẫn hương hoa thoang thoảng khiến người ta chẳng thấy buồn ngủ, tâm trạng cũng thư thái vô cùng. Dì hồi hộp lắm, lòng bàn tay tròn mồ hôi. Tịnh Hương chia sẻ kinh nghiệm với con dâu tương lai. Hôm nãy khách đến rất đông, hơn nữa là người không quen biết. Chắc ai cũng đổ dồn ánh mắt vào cô dâu, có phải không ạ? Thiền dì tự dưng thấy hồi hộp, vội vàng uống một ngụm trà. Đúng vậy, vì cô dâu nào cũng đều rất xinh đẹp. Tịnh Hương vươn tay vuốt tóc cô. Còn đẹp hơn, chắc chắn khi trang điểm sẽ hớp hồn cả hội trường, đến nhiếp ảnh cũng sẽ chạy theo con đấy. Nhưng Điền Di à, con đừng lo, căng thẳng chỉ là tạm thời thôi, khoảng nửa tiếng là con quen rồi. Tịnh Hương lại cười. Tử Vặn là người rất chu đáo, con chỉ cần mỉm cười, mọi chuyện trong lễ cưới để nó lo liệu. Vâng, cháu rất yên tâm về anh ấy. Thiên Di à, chúng ta phải nâng ly chúc mừng thôi. Tịnh Hương nâng tách trà lên, vô cùng vui vẻ. Chào mừng con trở thành thành viên mới của gia đình chúng ta. Hàn Thiên Di lại mỉm cười. Cảm ơn dì ạ. Rồi cũng nâng tách trà lên. Còn con nữa nè. Lúc này, Mạc Xuân Nghiên còn chưa xuất hiện đã nghe thấy giọng của cô ấy. Hai người quay đầu lại, thấy cô ấy ôm một đĩa điểm tâm, gấp gáp thắng trước bàn trà. Mạc Xuân Nghiên đặt điểm tâm xuống rồi nhanh chóng gót trà. Con cũng muốn cùng ly. Thế là ba người cùng nâng tách. Xuân Nghiên hào hứng hô lên. Chị dâu à, sau này chúng ta đang người một nhà rồi. Hàn Thiên Di có hơi ngại. Cảm ơn em. Người nhà họ Mạc đúng là dễ mến. Cả ba nhấp một ngụm trà. Xuân Nghiên ngồi cạnh Thiên Di ríu rít như chim sơn ca. Cho em xem ảnh cưới đi, nghe em trai em bảo chụp ở bờ biển đẹp lắm. Hàn Thiên Di mở điện thoại tìm ảnh rồi đưa cho cô ấy. Wow, đẹp quá trời quá đất luôn á. Mạc Xuân Nghiên không ngừng suýt sợ. Sau này em cưới cũng phải đến studio này chụp mới được. Mau có người yêu đi, rạng tính tiếp. Tịnh Hương lại cười trêu. Không biết con trai nhà ai chịu nổi cái tính tết nhảy dựng này của con. Người như con chỉ nên tồn tại trên thiên đình, đàn ông phàm trần không ai xứng cả. Mạc Xuân Nghiên đầy tự tin. Với lại duyên phận là chuyện trời định, con không gấp, bác cũng đừng sốt ruột nha. Không gấp. Tịnh Hương cười dịu dàng. Sau đó bãi tháo chiếc vòng tay đeo suốt 30 năm nắm lấy tay của Thiền Di. Thiền Di à, chiếc vòng này là mẹ chồng tặng cho mẹ khi mẹ cưới. Tối nay mẹ tặng này cho con, mong con và Tử Vặn luôn hạnh phúc và mặn nồng. Được yêu thương đột ngột khiến Hàn Thiên Di luống cuống. Dì à, cái này quý giá quá. Đôi mắt hạnh của cô kinh ngạc nhìn người phụ nữ trung niên thành lịch ở trước mặt. Đúng là quý giá thật, dì nâng niu nó suốt 30 năm, còn hai đêm đi bảo dưỡng. Tịnh Hương nắm tay Thiền Dì, ánh mắt tràn đầy trìu mến. Nhưng còn là con dâu nhà họ Mạc, đồ quý phải tặng người quan trọng, đây là lẽ thường tình. Hàn Thiên Di nghe bà ấy nói vậy, nhất thời không biết nói chuyện gì. Tịnh Hương đeo luôn chiếc vòng tay lên cổ tay cô ấy, không khỏi khen ngợi. Da còn đẹp thật đấy, trắng trẻo lại mềm mại. Anh trai em đúng là có phúc. Mạc Xuân Nghiên vừa uống trà vừa ăn điểm tâm, không kiêng dè gì, thấy họ đeo vòng thì trêu. Cứ được công chúa của thành phố Ninh Hải luôn cơ mà. danh hiệu này ở đâu ra vậy? Hàn Thiên Dì lại quay sang, chị mới nghe lần đầu đấy. Con gái của chủ tịch thành phố mà không phải công chúa thì là gì? Mạc Xuân Nghiện chống cằm nhìn cô ấy đầy ngưỡng mộ. Chắc là từ nhỏ đến lớn chị luôn được ưu tiên nhé. Không đâu, chị rất độc lập. Hàn Thiên Dì không cảm thấy mình đặc biệt hơn người. Rất nhiều bạn bè không biết thân phận của chị, chị cũng hiếm khi công khai xuất hiện cùng ba. Ba là bà, chị là chị. Dù vậy, trong lòng Thiên Dì, bà mãi mãi là niềm kiêu hãnh của cô. Ngưỡng mộ thật đấy. Mạc Xuân Nghiện vừa không ngừng cảm thán, người chị dâu này quá xinh đẹp, càng nhìn lại càng thấy thích. Tịnh Hường đã đeo vòng tay giúp cho cô. Rất hợp đấy. Cảm ơn dì ạ. Đã đeo vòng tay rồi, sao chị còn gọi bác là dì cơ chứ? Mạc Xuân Nghiện phản ứng nhanh, cau mày nói. Chị mau đổi lại, gọi là mẹ đi. Soạt một tiếng, Hàn Thiên Dì đỏ bừng cả mặt. Tịnh Hường cảm thấy ngọt ngào, nụ cười càng trở nên dịu dàng hơn. Bà nắm chặt tay cô. Giờ đổi cũng được, đằng nào cũng phải đổi. Dù chưa tổ chức hôn lễ, nhưng còn là người của con trai mẹ chọn, thì cũng là người mẹ công nhận là con dâu. Hàn Thiên Dì lại ngẩng đầu, thấy bà mỉm cười lại lấy dũng khí khẽ gọi. Dạ mẹ. Tiếng mẹ ấy khiến lòng Tịnh Hường ngọt như mật. Mạc Xuân Nghiện ở bên cạnh vỗ tay. Chị dâu giỏi thật đấy. Hàn Thiên Dì lườm quýt cô ấy, không nhìn được mà bật cười. Cũng khuya rồi, Xuân Nghiện à, con dẫn chị dâu vào phòng rồi bảo anh còn đi ngủ sớm đi. Rõ ạ. Mạc Xuân Nghiện đứng dậy, chìa tay về phía Thiên Dì. Chị dâu à, đi nào. Hàn Thiên Dì đặt tay vào lòng bàn tay cô ấy cũng đứng dậy. Vậy dì, vậy mẹ ngủ ngon ạ. Ừ, ngủ ngon nha con. Tịnh Hường không giấu nổi nụ cười, tiễn hai người rời đi. Mạc Xuân Nghiện đẩy cửa vào phòng, bên trong rộng rãi, giường đồi nhìn cực kỳ êm ái. Chị dâu à, chị tắm trước đi, em đi gọi anh trai đây. Khoan. Hàn Thiên Dì vội túm tay cụ mà kéo lại. Anh em cũng ở lại đây tối nay hả? Chứ sao ạ? Mạc Xuân Nghiện nhìn thẳng vào mắt cô. Ủa, chẳng lẽ hai người còn... Mạc Xuân Nghiện như phát hiện ra thêm một lục địa mới. Còn... Còn gì cơ? Thiên Dì lại ngây thơ. Mạc Xuân Nghiện dứt khoát hỏi. Chẳng lẽ hai người chưa từng ngủ chung với nhau sao? Hàn Thiên Dì lại sững người. Ngủ sao? Từ vẻ mặt của cô ấy, Mạc Xuân Nghiện đã đón được câu trả lời, đôi mắt cả hai lộ vẻ ngạc nhiên. Thật luôn á, chị dâu, chị với anh trai em. Em nghe nói chị từng sống trong căn hộ của anh ấy một thời gian cơ mà. Vậy mà, hai người không ngủ chung sao? Thiên Dì có hơi ngại ngùng với câu hỏi quá riêng tư. À, chị đi tắm đây. Nói xong, cô buông tay ra, xoay người đi về phía phòng tắm. Cô cần yên tĩnh lại. Mạc Xuân Nghiện bước vào thư phòng với vẻ mặt hoang mang và ngỡ ngàng. Đúng lúc đó, ván cờ cũng đã kết thúc. Hai bà con đánh cờ suốt một hồi lâu cũng đứng dậy, đang chuẩn bị đi ra ngoài. Bác trai, anh. Mạc Xuân Nghiện chào họ. Ở trước mặt của Mạc Xuân Vĩ, cô ấy trông có vẻ điềm đạm và chững chạc hơn nhiều. Xuân Nghiện à, muộn thế này con còn chưa nghỉ ngơi ạ. Mạc Xuân Vĩ thuận miệng quan tâm hỏi. Còn trẻ thì đừng thức khuya quá. Vâng, bác trai. Mạc Tử Vàng dừng bước, còn Mạc Xuân Vĩ thì bước qua Mạc Xuân Nghiện rồi rời đi. Mạc Xuân Nghiện dõi theo, đến khi ông ấy xuống lầu mới đối diện với Mạc Tử Vàng. Anh, Thiên Dì đâu rồi? Mạc Tử Vàng giơ tay so đầu cô ấy. Vẫn còn nói chuyện với mẹ sao? Không, em đưa chị trở về phòng rồi. Chắc giờ đang tắm đấy. Mạc Xuân Nghiện khoát tay anh, vừa đi vừa hỏi. Vậy là rốt cuộc hai người là sao vậy? Sao là sao cơ? Mạc Tử Vàng nghiền đầu nhìn cô ấy. Anh với chị dâu là bạn bè thân túy ạ. Hai người sắp kết hôn rồi nhé. Đón lấy ánh mắt tràn đầy tò mò và hóng chuyện của em gái, Mạc Tử Vàng trở nên khó hiểu. Cô ấy nói gì với em sao? Mạc Xuân Nghiện không trả lời, chỉ chăm chú quan sát sắc mặt của anh. Mạc Tử Vàng nghĩ, không thể nào, Huyền Dị kể cái chuyện riêng tư trên này với con bé sao? Em đang nghĩ gì vậy? Mạc Tử Văn gạt tay quái ra, gõ nhẹ lên đầu quái. Mấy chuyện không hợp tuổi thì đừng đoán mò, cẩn thận không lớn nổi đâu. Rồi sau đấy, anh xoài người bước về phía phòng ngủ. Mạc Xuân Nghiên chu mồi đứng yên một chỗ, nhìn theo đến khi bóng lưng của Mạc Tử Văn biến mất, khóe môi cong lên nụ cười tinh quái. Mặc kệ trước đây hai người có trong sáng đến đâu, đêm nay chắc chắn không còn trong sáng được nữa rồi nhé. Trong căn phòng ngủ ấm áp được bày biện đâu ra đấy, Hàn Thiền Dị với mái tóc ướt sũng, ăn mặc chỉnh tề bước ra từ phòng tắm. Đúng lúc đó, Mạc Tử Văn đi vào, tiện tại đóng cửa lại. Tiếng cửa khép vang lên khiến tim Hàn Thiền Dị khẽ hẫng một nhịp. Tay đang đào tóc thì chợt khựng lại, bước chân cũng dừng lại theo. Hai người chạm mặt nhau, thời gian như ngừng trôi, bầu không khí có phần gượng gạo đang lan tỏa khắp nơi. Mạc Tử Văn bước về phía cô, để ý thấy cô không mặc đồ ngủ, đang cố gắng quấn chặt khăn vào người, khóe môi anh không khỏi cong lên. Lại đây, để anh sấy tóc cho. Hàn Thiền Dị mím nhẹ đôi môi hồng hào, Mạc Tử Văn đặt hai tay lên vai cô, rồi đưa cô đến trước một chiếc máy sấy tóc. Ngón tay thon dài ấn nút khởi động, luồng gió ấm áp nhẹ nhàng thổi ra, Mạc Tử Văn đang sấy tóc cho cô. Ánh mắt của Thiền Dị thì thoảng lại liếc nhìn chiếc giường lớn ở gần đấy. Đêm nay họ sẽ ngủ trên đấy sao? Ánh mắt của Thiền Dị thì thoảng lại liếc nhìn sang chiếc giường lớn gần đấy. Đêm nay họ sẽ ngủ tại đấy sao? Trong phòng còn có một chiếc ghế sofa nhưng rất ngắn, không tiện để ngủ. Hai người đã sắp kết hôn rồi, nếu vẫn ngủ riêng thì liệu có quá xa cách không? Có ảnh hưởng đến tình cảm không? Nhưng nếu cô chủ động lên giường, chẳng khác nào ngầm thừa nhận mình muốn ngủ với anh, vậy liệu có bị đánh giá là mất giá không? Liệu hình tượng của cô trong mắt anh có sụp đổ không? Rất nhiều nỗi băn khoăn bao vây lấy Hàn Thiền Dị. Vì yêu anh nên cô mới bận lòng. Em đang nghĩ gì đấy? Hàn Thiền Dị giật mình ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của anh. Thì ra anh vẫn luôn nhìn cô. Mặt cô lập tức đỏ bừng, cổ họng cũng khô khốc. Em đang nghĩ đêm nay nên ngủ thế nào đây? Cô còn giỏi nói dối nên chọn cách nói thật. Mặt Tử Văn hơi ngẩn người, ánh mắt dịu dàng dừng trên cổ tay cô. Rồi anh cũng không nén nổi tiếng cười. Em đeo chiếc vòng tay gia truyền của nhà họ Mạc, tới ngày kia là gả cho anh rồi, bây giờ còn hỏi với anh là ngủ thế nào sao? Ánh mắt anh dịch chuyển lên trên, dừng lại trên gương mặt trắng trẻo sạch sẽ của cô, sau đó khẽ hỏi. Cô Hàn à, em định sao đây? Chưa cưới đã đòi ngủ riêng rồi sao? Hàn Thiền Dị xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất mà trốn đi. Chuyện vòng tài là chuyện lớn như vậy mà không nói với anh trước, lại còn lo nghĩ đến chuyện ngủ nghề. Mẹ anh tặng em đấy, bà ấy nói bà đã cẩn thận giữ gìn suốt 30 năm. Hàn Thiền Dị nói cho anh. Em còn đổi cách xưng hô, gọi bà là mẹ rồi. Bà bảo chuyện này chỉ là sớm muộn. Nghe vậy, Mạc Tử Văn rất vui. Ngoan quá. Hàn Thiền Dị ngẩng đầu lên. Mẹ anh có vẻ rất thích em đấy. Dĩ nhiên rồi, đó gọi là yêu ai yêu cả đường đi lối về. Mạc Tử Văn tràn đầy tự tin. Em yên tâm đi, nhà anh rất dân chủ, tuy trước đây hơi căng thẳng, nhưng chuyện đó đã là quá khứ rồi. Tại bệnh viện, phòng bệnh của Mộ Trúc Quyên vẫn còn sáng đèn, cô ta không ngủ được, đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Trước khi Mạc Tử Văn đến, cô ta đã mang tâm trạng này. Sau khi anh rời đi cũng vẫn như vậy. Chỉ khi ở bên cạnh anh, Mộ Trúc Quyên mới cảm thấy thời gian trôi qua nhanh, cuộc sống mới có ý nghĩa. Trúc Quyên à, muộn rồi, nghỉ ngơi đi con. Mộng Giao Chị rất xót xa cho con gái của mình. Mộ Trúc Quyên lại khẽ hỏi. Mẹ à, tối nay Hàn Thiền Dị về nhà họ Mạc cùng anh ấy, mẹ nghĩ họ có ngủ cùng nhau không? Sao con bé vẫn còn vướng mắc chuyện đó nhỉ? Sắp kết hôn rồi, ngủ chung chẳng phải chuyện bình thường sao? Trúc Quyên à? Mộng Giao Chì bước đến, nắm lấy vai cô, nhẹ nhàng an ủi. Đã chọn buồn tai chúc phúc thì nên học cách từ bỏ, như vậy mới là tốt cho cả cậu và cậu ấy. Sao một chút quyền lại không hiểu cơ chứ? Chọn chúc phúc thì ít ra họ còn ghé thăm cô vài lần, nếu không chắc chắn Mạc Tử Văn sẽ tránh mặt cô. Mẹ à, Mạc Tử Văn chỉ dành một chút lương tâm, một chút trách nhiệm với con, chứ không phải là tình yêu nam nữ. Một chút quyền đã suy nghĩ thấu đáo, mỗi lần nghĩ đến chuyện đó con buồn rất lâu. Mộng Giao chị hiểu nỗi lòng của con gái, yêu suốt 20 năm trời lại chẳng nhận được chút hồi đáp nào về tình cảm. Đó là sự hụt hẫn lớn nhường nào. Vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời, vẫn còn phải ép bản thân cười nói chúc phúc. Chỉ được nhìn người mình yêu nhìn thêm vài lần, nỗi xót xa đó chỉ có mình Mỗi Chút Quyền mới thấu hiểu. Đêm khuya, trong ngôi nhà tầng hồn mới mùa của Mạc Tử Văn tại thành phố Ninh Hải, giữa khoảng sân rộng lớn, lúc này các nhân viên đang tân ca bận rộn, gấp rút trang hoàng cho buổi lễ thành hôn. Một buổi tiệc lãng mạn để dần ra hình dáng, Mạc Tử Văn đã mời đến đội ngũ tổ chức lễ cưới tốt nhất. Dù thời gian gấp rút, nhưng đám cưới không có chút nào qua loa. Trong biệt thự ở đường Ngô Đồng, lúc này đã 11 giờ đêm. Trên sofa dưới tầng 1, Ngọc Tịnh thì vừa ăn xong hai chiếc bánh ú nếp trắng vào, cơn thèm được giải tỏa phần nào, dạ dày cũng thấy dễ chịu hơn. Má Kim, cảm ơn gì? Ngọc Tịnh thì chân thành cảm ơn. Má Kim vẫn luôn ở cạnh cô ta. Trễ rồi, cô nghỉ ngơi một lát cho tiều rồi ngủ đi. Má Kim à, tôi sẽ trả lương cho dì. Ngọc Tịnh thì nói, trong thời gian mang thai, dì ở lại bên cạnh tôi có được không? Tổng giám đốc Kình hàng cung có ý này, nhưng lương không thể nhận hai lần, tổng giám đốc Kình sẽ chi trả phần đó. Cô Ngọc, cô không cần trả lương cho tôi đâu, tôi sẽ ở cạnh cô trong thời gian cô mang thai. Má Kim đáp. Trước đây, ông Ân đã trả thù lao cho tôi khá nhiều, nên có cần gì thì cô cứ nói. Ngọc Tịnh thì cảm thấy cực kỳ cảm kích. Trễ rồi, cô lên lầu nghỉ ngơi đi. Được. Ngọc Tịnh thì đứng dậy bước lên lầu, vừa vào phòng ngủ không lâu, cơn thèm thuốc lại ập đến. Miệng cô ta đắng nhét, khó chịu vô cùng, dạ dày cũng bắt đầu cuộn trào dữ dội. Tay cô ta chống vào thành ghế, ngồi xuống trước bàn trang điểm, nhìn gương mặt của mình trong gương, cảm thấy có chút xa lạ. Cuộc đời cô ta đang yên lành, tại sao thành ra thế này? Dần dần, Ngọc Tịnh thì cảm thấy trong cơ thể có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang gặm nhấm, cảm giác ngứa ngáy khó chịu đến mức khiến người ta như nghẹt thở. Cô ta siết chặt tay, móng tay đâm sâu vào da thịt, cơn đau ấy không át được cơn khó chịu suốt thân thể. Từng giọt mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán. Ngọc Tịnh thì loạn choạng bước đến trước tủ, run rẩy mở ra, lấy mấy bao thuốc Ân Thiên Bách từng đưa. Trong lòng trỗi dậy hàng ngàn hàng vạn ham muốn được hút một điếu, nhưng cuối cùng cô ta đã chiến thắng cơn nghiện, khó nhọc đi vào phòng tắm, thô bạo tháo tung bao thuốc ra, ném từng điếu một vào bồn tắm, sau đó bật vòi hoa sen. Cô ta muốn tiêu hủy hết, vì con, cô ta nhất định không được hút nữa. Dù trước mắt cô ta đã bắt đầu xuất hiện ảo giác, dù trong người vô cùng khó chịu, nhưng nhìn cảnh tượng hỗn loạn trong bồn tắm, Ngọc Tịnh thì vẫn có chút vui mừng. Cuối cùng, cô ta cũng đã bước được bước đi đầu tiên. Cảm giác khó chịu kéo dài mãi, khiến Ngọc Tịnh thì dần tê liệt. Trở lại phòng ngủ, nằm nghiêng trên giường, cô ta lấy điện thoại xem tin tức, lật xem từng bức ảnh riêng tư đã lưu từ trước, cố gắng chuyển hướng suy nghĩ để giảm bớt đau đớn. Toàn bộ là ảnh chụp chung với Kinh Tử Sâm. Phần lớn là vì công việc, cũng có không ít ảnh chụp tập thể. Ảnh lúc họ mới mười mấy tuổi thì thân thiết với nhau chút, đa phần chụp trong nhà, không quá trang trọng. Có khi là dịp lễ, sinh nhật, Kinh Tố Ngọc cũng có mặt, ấm áp như thể người một nhà. Ngọc Tịnh thì xem từng bức ảnh, ký ức dần lên như thầy triệu, sống mũi cô ta cay cay, khóe mắt cũng ướt nhòe. Qua những bức ảnh đó, có thể thấy, Kinh Tử Sâm từ bé đã đẹp trai, khí chất lạnh lùng trời sinh, sống mũi cao thẳng, xen lẫn chút kiêu ngạo tự mãn. Còn khi anh im lặng đứng ngược hướng với ánh mặt trời, lại toát lên vẻ dịu dàng đến khó tả. Ngọc Tình thì yêu kinh tử dâm, yêu tất cả mọi trạng thái của anh. Những bức ảnh đó được chụp trước khi Lê Mạn Nhu xuất hiện, khi cô ta và kinh tử dâm vẫn còn tương tác với nhau nhiều, dù đều nói chuyện công việc. Đôi lúc cô ta còn có thể đi công tác với anh ở chung một khách sạn, ban đêm đứng trên cùng một ban công công cộng, ngẩng đầu ngắm sao giữa làn gió. Khoảng thời gian ấy thật đẹp, nhưng đáng tiếc mãi mãi không thể quay lại nữa. Ảnh trong album dần trở nên mờ nhòe, nước mắt lặng lẽ trào ra từ khóe mắt. Ánh mắt của Ngọc Tình thì ánh lên tia căm hận. Cô ta siết chặt điện thoại. Lê Mạn Nhu, tôi hận cô. Tại sao cô lại xuất hiện? Đồ ăn cướp. Cô không được chết tử tế đâu. Đứa con của cô cũng sẽ vậy. Cô ta nghiến răng mắng chửi như thể trút giận. Chỉ ước gì có thể xé xác Lê Mạn Nhu ra. Cô ta cho rằng chính Lê Mạn Nhu đã cướp đi tất cả những gì vốn thuộc về mình, khiến cô ta rơi vào kết cuộc thảm hại như ngày hôm nay. Khoảng 3-4 giờ sáng, trong phòng ngủ chính của biệt thự nhà họ Hàn, trên chiếc giường rộng lớn mềm mại, Hàn Mạnh Hải trên trán lắm tấm mồ hôi, cơ thể vô thức giãy giụa, Giai Tuệ nằm kế bên bị đánh thức. Lão Hàn à, anh sao vậy? Bà ấy chống người dậy, dựa vào ánh đèn ngủ lai vai ông ấy. Lão Hàn à, anh không khỏe sao? Anh mơ thấy ác mộng à? Môi Hàn Mạnh Hải run rẩy, rồi bất ngờ bật dậy, ánh mắt trần trừng, thở dốc từng hơi nặng nề. Lão Hàn, Giai Tuệ nhẹ nhàng gọi, lo lắng ông. Anh gặp ác mộng à? Hàn Mạnh Hải từ từ quay đầu, thấy vợ mình ở ngay bên cạnh thì mới hoàn hồn lại. Ông ấy vừa mơ thấy bản thân bị bắt, lại còn không được đối đãi tử tế ở trong tù, bị người ta phỉ nhổ. Ông ấy còn mơ thấy người phụ nữ trước mặt vì không chịu nổi áp lực truyền thông và dư luận đã nhảy lầu tự tử. Giai Tuệ, Hàn Mạnh Hải bỗng nhiên ôm chặt lấy bà. Em phải sống cho thật tốt. Những lời chẳng đầu chẳng đuôi thốt ra từ miệng ông ấy khiến lòng Giai Tuệ rối bời. Sao vậy? Sẽ ra chuyện gì rồi? Nhưng ông ấy lại siết chặt vòng tay, không cho bà ấy nhìn mặt mình, cũng không cho bà ấy thấy được vẻ mặt của mình vào lúc này. Một lát sau, Hàn Mạnh Hải ổn định tinh thần, nắm lấy vai bà ấy rồi nhẹ nhàng đẩy ra. Không sao đâu, ngủ rồi. Dạo này áp lực công việc quá lớn nên ảnh hưởng đến tinh thần. Nói xong, ông ấy kéo chăn nằm xuống. Những hình ảnh trong giấc mơ vẫn lẩn vẩn trong đầu. Giai Tuệ không ngừng lo lắng. Mấy chuyện công việc bà ấy cũng không giúp được gì. Bà ấy nằm cạnh Hàn Mạnh Hải, xoa bóp vai ông ấy, mong điều này sẽ giúp dịu đi phần nào sự mệt mỏi của ông ấy. Không sao đâu, em ngủ đi. Hàn Mạnh Hải xót vợ. Hình ảnh bà ấy nhảy từ sân thượng xuống, thân thể nát bấy, máu me bè bét trong giấc mơ lại hiện lên trong đầu ông ta, khiến ông ấy không sao chợp mắt nổi. Vợ à, nếu như một ngày nào đó, Hàn Mạnh Hải định dặn dò điều gì đó, muốn bà ấy mạnh mẽ hơn vì lễ cưới sắp tới, nhưng lại đột nhiên không thốt nên lời. Sao vậy? Giai Tuệ lập tức dừng tay lên nghe, trong lòng bỗng chốc thấy căng thẳng. Lão Hàn à, có chuyện gì xảy ra sao? Không, không sao đâu. Hàn Mạnh Hải kéo tay bà ấy, nắm chặt ở trong lòng bàn tay, lại khẽ thở dài một tiếng. Ngủ đi nào, có chuyện gì đâu. Thiên hạ thái bình lắm. Giai Tuệ cảm thấy bất an vô cùng. Ông ấy nói, tại giờ anh già rồi, tăng cao vài lần, cơ thể chịu không nổi, ngủ cũng không ngon, hay gặp ác mộng. Mà em nấu thêm ít canh bổ cho anh nhé. Giai Tuệ khoác tay ông ấy, hay là đến bệnh viện khám thử xem. Không cần đâu, anh có bệnh gì đâu cơ chứ. Cơ thể của anh mà anh không hiểu sao? Người phụ nữ khép mắt lại, tựa sát vào người ông ấy. Lão Hàn à, anh yên tâm đi. Cho dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ luôn là hậu phương vững chắc nhất của anh. Ừ. Căn phòng chìm vào yên tĩnh, hai người dần dần chìm vào giấc ngủ trở lại. Sáng sớm, khi trời mới hửng sáng, tại một phòng ngủ ở nhà họ Mặc tại Vĩnh Kim. Trên chiếc giường lớn mềm mại, Mặc Tử Văn nằm ngửa bên trái, hai tay kê sau đầu, nghiêng đầu nhìn cô gái đang nằm sắp ngủ bên phải, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Nghĩ đến một lát, anh quyết định giúp cô trở mình, vì nằm sắp lâu như vậy cũng không tốt. Thế là Mặc Tử Văn nhẹ nhàng vén chăn lên, cẩn thận ôm lấy cơ thể Hàn Thiên Di, không ngờ làm cô tỉnh giấc. Hàn Thiên Di lập tức mở bừng mắt. Này, anh làm gì đấy? Cô vô thức lấy hai tay che trước ngực, ngỡ ngàng nhìn anh, bỗng dừng tỉnh ngủ hẳn. Mặc Tử Văn hơi sững người. Em ngủ nồng thế sao? Hàn Thiên Di vội vàng ngồi dậy. Không không, không phải tối qua chúng ta đã nói rõ rồi sao? Mình cứ từ từ thôi. Dù sao em mới có 20 tuổi. Phong độ quân tử của anh đâu rồi? Sao anh lại nhân lúc em ngủ mà ra tay với em cơ chứ? Lê Mạn Nhù 24 tuổi, xin cả mình Triết và Bảo Ngọc đi. Mặc Tử Văn buộc miệng nói. 20 tuổi thì nhỏ lắm sao? Câu nói đấy khiến Hàn Thiên Di hoảng hốt, càng che chặt người mình hơn. Đừng nói, anh định. Mắt cô trừng to. Không được. Mặc Tử Văn thấy bộ dạng căng thẳng của Hàn Thiên Di thì buồn cười, đưa tay chọc nhã mũi của cô. Thì ra trong lòng em, anh là người không giữ lễ nghĩa vậy sao? Hàn Thiên Di lại chớp mắt. Không phải anh đã động tay rồi sao? Dù sao cô cũng chẳng còn buồn ngủ nữa. Ánh mắt dịu dàng của Mặc Tử Văn hướng về vòng một khá bằng phẳng của cô. Sau này đừng nằm sắp ngủ nữa, thực sự ảnh hưởng đến sự phát triển đấy. Theo ánh mắt nhìn xuống, Hàn Thiên Di cúi đầu nhìn ngực mình rồi biểu môi một cái, vừa xấu hổ lại vừa giận. Nè, ý anh là gì hả? Cô ngẩng đầu lại chất vấn. Anh thích mấy cô ngực to sao? Thế thì đi tìm người như vậy đi. Không phải anh thích, chỉ là anh đang lo cho sức khỏe của em thôi. Mặc Tử Văn kéo tay cô, kiên nhẫn nói. Con gái thật sự không nên nằm sắp ngủ đâu. Hàn Thiên Di liếc xéo anh. Trông anh hiểu biết ghê nhỉ, nghiên cứu rồi sao? Mặc Tử Văn lại càng đời. Kiến thức phổ thông mà, em cũng đi học mà, sao thầy cô em không dạy chuyện này? Hàn Thiên Di lại nhìn anh chằm chằm. Dưới ánh sáng lờ mờ của bình minh rọi vào từ cửa sổ, hai người ngồi trên giường cứ thế mà nhìn nhau. Được rồi, đừng cãi nữa. Đừng cãi nhau vì chuyện này nữa. Mặc Tử Văn đưa tay kéo cô vào lòng. Ngủ thêm chút đi, còn sớm mà. Lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh, Hàn Thiên Di vòng tay ôm lấy eo người đàn ông đang mặc đồ ngủ, rồi sau đó nhẹ nhàng tựa vào ngực anh, nói với vẻ u sầu. Thật ra em hơi sợ. Sao vậy? Mặc Tử Văn lập tức lo lắng. Sợ gì vậy? Em nói anh nghe xem. Vài hôm trước em có tra Google, Hàn Thiên Di đối với anh. Người ta nói lần đầu tiên của con gái sẽ đau lắm. Mặc Tử Văn hơi khựng lại, lấy làm bất ngờ. Cô thật sự đi tra cái đó sao? Hàn Thiên Di không nhìn biểu cảm của anh, tiếp tục lẩm bẩm. Có người nói đó là kiểu đau như bị xé rách, cũng có người nói chỉ đau nhẹ thôi. Nhưng nghĩ đến việc sẽ chảy máu là em cảm thấy vô cùng kinh khủng. Em vẫn chưa sẵn sàng đâu. Khi nói những lời này, má của Thiên Di đỏ ửng, cổ và tai cũng đỏ theo. Còn Mặc Tử Văn thì sao? Anh là quân tử đúng nghĩa, dù có yêu cô đến đâu cũng không bao giờ ép buộc cô. Cô gái trong vòng tay anh thật sự rất trong sáng và thuần khiết, khiến anh cảm động vô cùng. Mặc Tử Văn hiểu rất rõ xã hội hiện nay cởi mở thế nào. Chính anh cũng từng là học sinh, biết rằng nhiều cô gái đã mất lần đầu ngay từ lúc cấp 2. Thiện gì à? Mặc Tử Văn đặt một nụ hôn nhẹ lên trên trán của cô, sau đấy hôn lên tóc cô. Em đừng áp lực tâm lý gì cả, chuyện này cứ thuận theo tự nhiên. Anh yêu em, nhất định sẽ không bao giờ ép buộc em đâu. Nghe được lời này, Hàn Thiên Di thật sự rất cảm động. Cô nhắm mắt lại. Mặc Tử Văn cứ thế ôm cô ngủ thêm 2 tiếng, tựa lưng vào đầu giường, không hề thấy mỏi chút nào. Anh hồi tưởng lại từng khoảnh khắc từ khi gặp cô gái này, cảm thấy vô cùng kỳ diệu. Chỉ ghé tiệm bánh kem một chuyến lại rước được một cô bạn gái về, rồi còn bám luôn không chịu về. Bản thân anh vốn mắt kiến sạch sẽ, vậy mà chấp nhận việc cô rụng tóc đầy giường không dọn, còn chiếm luôn cả cái giường của anh. Đúng là duyên phận thật kỳ lạ. Nghĩ tới đó, khóe môi của Mạch Tử Văn không kìm được mà khẽ nhếch lên. Ở bên Thiên Di, anh cảm thấy rất thoải mái. Còn nghĩ đến việc một chút quyền, vì trách nhiệm, Mạch Tử Văn lại thấy lòng nặng trĩu. Đó không phải tình yêu, mà chỉ là trách nhiệm. Có lẽ tất cả những điều này do số phận an bài. Bữa sáng hôm nay tại nhà họ Mạc vô cùng thịnh soạn. Bánh mì nướng cực kỳ mềm, mùi thơm lan tỏa, khiến ai nấy cũng cảm thấy ngon miệng. Người gặp chuyện vui thì tinh thần sảng khoái, cả nhà họ Mạc tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, ai nấy đều vô cùng rạng rỡ. Trong phòng ăn kiểu Bắc Âu rộng lớn, Hàn Thiên Dị ngồi cạnh Mạc Tử Văn, Mạc Xuân Nghiện ngồi đối diện, trong ánh mắt ánh lên niềm vui như thể tràn ngập trong mật ngọt. Thỉnh thoảng cô ấy lại lấy ngẩng đầu nhìn anh trai và chị dâu, tưởng tượng ra đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Hàn Thiên Dị uống một ngụm sữa, lấy một miếng bánh mì rồi bẻ ra, bên trong là nhân đậu đỏ. Mọi người nhìn cô cắn một miếng. Vị thế nào? Có thích không? Tĩnh Hương bồn chồn hỏi, sợ con dâu tương lai không hợp khẩu vị. Ngon lắm, con thích ạ. Hàn Thiên Dị cắn thêm miếng nữa rồi lại khen. Đây là chiếc bánh mì ngon nhất con từng ăn, mềm cực kỳ luôn. Sau này kết hôn rồi, sáng nào mẹ cũng làm cho con ăn. Cảm ơn mẹ. Bây giờ Thiên Dị có thể gọi Tĩnh Hương là mẹ một cách rất tự nhiên. Tính tình cô vốn thẳng thắn cởi mở. Mạc Xuân Vĩ ngồi bên cạnh nghe thấy ghen tị, ông ấy mỉm cười hiền hòa nói. Thiên Dị à, sáng nay lúc chào hỏi con vẫn gọi bà là chú đấy, có phải nên đổi cách xưng hô rồi không? Tôi tặng nó vòng tay rồi. Tĩnh Hương lập tức đỡ lời, cười tủm tỉm mà trêu. Còn ông tặng gì nào? Người đàn ông trung niên á khẩu không nói được lời nào. Tĩnh Hương lườm ông ấy rồi bật cười. Không tặng quà mà muốn người ta gọi bà à? Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng thế? Hàn Thiên Dị ngại ngùng cười, còn Mạc Xuân Nghiền thì cười phá lên. Bác à, quà của bác đâu rồi? Lúc này Mạc Xuân Vĩ lại quay sang bảo người giúp việc phía sau. Mà lên thư phòng của tôi, lấy cái hộp dài ở trên bàn đấy. Vâng, ông Mạc. Người giúp việc quay người đi ngay. Không cần đâu chú. Hàn Thiên Dị lại lúng túng. Ba à, không cần tặng quà đâu, con đổi cách xưng hô luôn. Tiếng gọi bà ấy khiến lòng người nhà họ Mạc ngọt ngào vô cùng. Mạc Xuân Vĩ cất giọng dịu dàng, gương mặt tràn đầy hiền từ. Bà đã chuẩn bị quà từ tối qua rồi, buông định sáng nay trước khi hai con đi thì sẽ tặng. Hàn Thiên Dị khẽ mỉm cười, dù vẫn giữ vẻ tự nhiên thoải mái nhưng không biết nên nói điều gì mới phải. Chẳng bao lâu sau, trong sự mong chờ của mọi người, người giúp việc cầm một chiếc hộp dài tinh xảo tới. Ông Mạc à, là cái này đúng không? Đúng rồi. Người đàn ông trung niên đưa tay nhận lấy, mở hộp ra rồi sau đấy đưa cho cô gái. Con mở ra xem thử, xem có thích không. Cảm ơn ba. Hàn Thiên Dị nhận lấy bằng hai tay. Dưới ánh nhìn của mọi người, cô cẩn thận mà mở ra. Chỉ thấy bên trong là chiếc vòng cổ kiểu dáng cổ điển, màu ngọc bích lại rất đẹp, thiết kế mang phong cách xưa, trông như có từ rất lâu. Chiếc vòng cổ này có giá trị sưu tầm cao, từ thời vị Thái hậu Phong Kiến thế kỷ 17. Đây là món quà quý giá nhất của nhà họ Mạc, chỉ sau chiếc vòng tài ở trên tay con thật, Mạc Xuân Vĩ lại giới thiệu. Hàn Thiên Dị thật sự cảm động. Cô ấy và Mạc Tử Văn còn chưa cưới, họ đã coi cô ấy là người trong nhà sao? Chuyển nhượng cả cổ phần công ty, trao sính lễ 3.000 tỷ, lại còn tặng một biệt thự lớn chỉ đứng tên mỗi cô. Em thích không? Mạc Tử Văn ôm vai Hàn Thiên Dị lại cười hỏi. Ba mẹ anh thích Thiên Dị như vậy, khiến anh rất vui vẻ. Cô gái gật đầu, đóng hộp lại, ngẩng lên nhìn Mạc Xuân Vĩ. Cảm ơn ba, con sẽ giữ gìn thật cẩn thận. Đừng khai sáo, mau ăn sáng đi, để nguội mất dinh dưỡng đấy. Tâm trạng của Mạc Sừng Vĩ cực kỳ tốt, chỉ cần hai đứa hạnh phúc, bà mẹ đã thấy mãn nguyện. Lúc này, Mạc Xuân Nghiền lại chen vào một câu, tốt nhất là sớm sinh một thằng cu kháo kỉnh cho nhà mình đông vui hơn, để bác trai bán gái sớm được tận hưởng cảnh con cháu đầy nhà. Câu nói của cô không ngờ chạm đúng vào lòng hai vị trưởng bối, khiến mọi người đều bật cười vui vẻ. Hàn Thiên Dị ôm ly sữa trong tay, ngượng ngùng cúi nhẹ đầu, trên mặt là nụ cười tươi tắn. Mạc Tử Văn luôn giữ vẻ mặt dịu dàng, đặc biệt quan tâm đến cảm xúc của Thiên Dị. Anh chuẩn bị bữa sáng cho cô, còn cẩn thận giải thích cách làm món bánh ngọt. Cả gia đình quay quần bên nhau, đầm ấm và hạnh phúc. Chuyện con gái của chủ tịch thành phố Hàn sắp kết hôn với con trai độc nhất của tập đoàn Mạc Thị tại thành phố Ninh Hải đã nhanh chóng bị giới truyền thông đánh hơi được. Tin tức liên quan lập tức leo lên top đầu của các trang tin tức. Chiếc máy vách màu trắng đang chạy về phía bệnh viện. Hàn Thiên Dị ngồi ghế lái phụ, Mạc Tử Văn là người cầm lái. Họ dự định đến bệnh viện thăm hộ Trúc Quyên. Cô đang buồn chán bèn lướt tin tức trên điện thoại, bỗng nhiên mắt sáng lên khi thấy một bản tin. Trời ơi, Thuận là tin em sắp kết hôn. Suýt nữa kéo tuột cả chuyện tên cặn bã Ân Thiên Bách bị bắt khỏi tớ tìm kiếm rồi. Ảnh cưới bị lộ ra sao? Mạc Tử Văn hỏi. Chắc là giới truyền thông không có mấy tấm hình đó đâu đúng không? Chưa có đâu, trên mạng chẳng có mấy tấm hình của anh cả. Tụi mình không phải người nổi tiếng, chỉ là cái tên gây chú ý thôi. Hàn Thiên Dị vừa nói vừa lo lắng lướt phần bình luận. Ôi trời, nhiều lời chúc mừng quá. Cô lướt một hồi, hàng lông mì thanh tú khẽ cau lại. Sao ai cũng nói kết hợp chính trị với thương nghiệp là hoàn hảo nhất nhỉ? Mọi người quan tâm cái gì kỳ vậy? Hàn Thiên Dị quay sang nhìn anh, thở dài than thở. Trong mắt họ, chẳng lẽ không có chỗ cho tình yêu sao? Đó là vì họ không biết chuyện của tụi mình, nên chẳng có gì để đào sâu ngoài gia thế. Mạc Tử Văn vẫn chưa bao giờ bận tâm đến bình luận trên mạng. Hàn Thiên Dị cũng vậy, cô chỉ xem như đang đọc câu chuyện của người khác, rồi sau đấy lại lướt qua. Mà lúc này, Mộ Trúc Quyên vừa ngủ được từ rạng sáng nên vẫn còn đang say giấc. Cô ta chìm vào giấc ngủ với tình cảm sâu đậm dành cho Mạc Tử Văn, xen lẫn nỗi thất vọng. Mạc Tử Văn và Hàn Thiên Dị mang bữa sáng đến cho cô ta. Họ chỉ trò chuyện vài câu với bọn chị giàu ngoài phòng bệnh, không làm phiền Mộ Trúc Quyên, sau đấy rời đi. Ban đầu, Mạc Tử Văn nói sẽ đưa Hàn Thiên Dị đến xem biệt thự mới mua, nơi tổ chức hôn lễ đã bắt đầu được trang trí. Nhưng cuối cùng, anh lại lái xe đưa cô đến trước cổng biệt thự nhà họ Hàn. Anh làm gì vậy? Hàn Thiên Dị nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ngôi biệt thự quen thuộc lại liền hỏi. Về nhà sao? Lấy hộ khẩu với chứng minh nhân dân. Hàn Thiên Dị chưa kịp hiểu ra lại hỏi. Lấy mấy thứ đó để làm gì? Em cứ vào lấy đi, tất nhiên là có việc. À vâng. Không muốn mất thời gian, cô tháo dây an toàn rồi bước xuống xe, nhanh chóng đi vào phòng khách. Một lát sau, cô đi ra với chiếc túi nhỏ trong tay. Ngồi lại ghế lái phụ, Thiên Dị cài dây an toàn, vừa mở túi ra hỏi. Bây giờ cần dùng luôn sao? Rồi sau đó đưa đồ cho anh. Em cứ cầm lấy trước đi. Mạc Tử Văn khởi động xe. Lát nữa sẽ dùng tới đấy. Khoảng 10 phút sau, chiếc xe mai bách trắng lại dừng lại. Đến rồi. Xuống xe đi. Mạc Tử Văn tháo dây an toàn tắt máy xe. Hàn Thiên Dị hơi khó hiểu, nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa nhìn thì sững người. Ủy ban nhân dân. Cô vừa dứt lời, Mạc Tử Văn đã vòng sang bên kia, mở cửa xe cho cô, cúi người tháo dây an toàn rồi nắm lấy tay cô. Xuống xe nào, con chú nhỏ của anh. Hàn Thiên Dị vẫn còn ngẩn người bị anh kéo xuống xe, rồi anh nắm tay cô, sải bước đi thẳng vào đại sảnh của ủy ban. Hôn lễ cũng sắp diễn ra rồi, anh đây phải có giấy phép hành nghề chứ. Hàn Thiên Dị vẫn chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa bước chân vào sảnh thấy rõ hai cửa sổ nổi bật, một bên là đăng ký kết hôn, một bên còn lại là làm thủ tục ly hôn, dòng người xếp hàng dài dằng dặc. có một điều khá kỳ lạ. Những cặp đôi xếp hàng kết hôn đa phần đều lớn tuổi, ngoài 50 cũng có đến mấy cặp. Còn bên làm thủ tục ly hôn lại toàn người trẻ. Nhìn kiểu biết mới cưới không lâu, xếp nhầm hàng sao? Sao đấy? Mạc Tử Vạn dắt cô đứng sau một cặp vợ chồng trung niên, thấy cô nhìn chằm chằm cũng quay đầu theo, phát hiện ra điều kỳ lạ. Anh nói xem. Hàn Thiên Di ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói có chút buồn. Hôn nhân rốt cuộc mang lại điều gì cho phụ nữ vậy? Mạc Tử Vạn cưng chịu xoa nhẹ lên mái tóc cô. Ngoan nào, đừng bận tâm đến những điều tiêu cực đấy. Đây không phải là tiêu cực gì đâu, là cảm xúc chân thật của em mà. Anh cúi đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào cô, lại kiên nhẫn giải thích. Đừng suy nghĩ những chuyện vô vị như vậy nữa. Em sẽ không bao giờ gặp phải chuyện đó đâu, nên cũng chẳng có gì khiến em phải lo cả. Hôn nhân mãi mãi là nơi bình yên đem trở về. Trên gương mặt của Hàn Thiên Dị hiện lên nụ cười rạng rỡ, đôi mắt to tròn long lanh tràn đầy sức sống. Người đàn ông trước mắt cô dùng sự chân thành và ấm áp khiến tim cô như tan chảy. Mạc Tử Vạn liếc nhìn hàng người đang chờ làm thủ tục ly hôn, khoác tay ôm vai Hàn Thiên Dị lại cảm thán. Có lẽ những người này ngay từ đầu đã không ai thật lòng lựa chọn. Tuy các cặp ly hôn đều đứng gần nhau, nhưng ánh mắt họ chẳng còn hướng về nhau, chỉ mong sớm hoàn tất thủ tục rồi đường ai nấy đi. Những người đàn ông trong thờ ơ, không chút luyến tiếc, còn những người có người đeo tai nghe, cắm đầu lướt TikTok. Nơi đăng ký kết hôn là một nơi linh thiêng. Bước ra từ đây, mỗi người sẽ bắt đầu hành trình mới, hoặc là bước vào thành trì hôn nhân, hoặc là khó thoát khỏi nó. Mạc Tử Vạn và Hàn Thiên Dị làm xong thủ tục đăng ký kết hôn thì cũng vừa đúng lúc 10 giờ sáng. Cả hai người, mỗi người cầm một quyển sổ đỏ tươi, máy ảnh tách một cái, bức ảnh chính thức đầu tiên của họ được ghi lại. Màu đỏ này, trông rực rỡ thật đấy. Mạc Tử Vạn lái xe đưa cô đến căn nhà mới dành riêng cho cô, đồng thời đưa luôn giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản cho cô. Cái này cũng đỏ. Nhìn xem, có sổ đỏ luôn này. Hàn Thiên Dị mở ra xem. Thật sự chỉ ghi mỗi tên em thôi sao? Không phải ngân hàng nên viết tên em cũng chẳng sao. Em không cần phải áp lực gì cả. Mạc Tử Vạn cưng chiều cô hết mực, vì anh luôn tin vào cảm giác đầu tiên của chính mình. Mắt thẩm mỹ của Mạc Tử Vạn rất tốt. Căn biệt thự độc lập với tầm nhìn rộng mở, sân vườn rộng thênh thang. Hơn 100 nhân viên công ty tổ chức tiệc cưới đang tất bật trang trí, lúc họ đến vẫn là khung cảnh vô cùng nhộn nhịp. Dáng vẻ của nơi tổ chức hôn lễ cũng dần hiện rõ. Vừa dừng xe, Hàn Thiên Dị đã quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một căn biệt thự 5 tầng nổi bật hẳn lên. Lễ cưới phong cách sân vườn với tông màu xanh dương ngay lập tức thu hút ánh mắt của cô. Đẹp quá đi. Cảm giác thật dịu mắt và dễ chịu. Anh đoán rằng em sẽ thích màu xanh dương. Mạc Tử Vạn xuống xe nói bằng giọng tự hào. Trên mặt cô vẫn còn nụ cười. Sao anh biết? Màu chủ đạo trong truyện tranh của em toàn màu xanh đấy thôi. Là fan ruột, sao mà không biết cơ chứ? Cô sửng sốt, không ngờ anh lại tinh tế đến vậy. Xuống xe, Hàn Thiên Dị thật sự cảm động. Mạc Tử Vạn nắm lấy tay cô, bước từng bước cùng cô đi vào. Em xem, có chỗ nào cần chỉnh sửa thì cứ nói. Hai cổng vòm lớn được thiết kế bằng hoa tươi, vừa ấm áp lại lãng mạn. Khu vực bánh kẹo được bố trí cực kỳ tinh tế, khách mời có thể chụp ảnh tại đây. Bên phải là khu vui chơi lớn, có trò ném vòng, cầu trượt, còn có hơn chục trò chơi khác. Mạc Tử Vạn lại giới thiệu. Nếu khách mang theo trẻ nhỏ, có thể để tụi nhỏ chơi bên đấy. Thiết bị an toàn đều là hạng nhất. Anh chu đáo quá đi mất. Hàn Thiên Dị giơ ngón tay khen ngợi. Sau này, nhất định anh sẽ là một người ba tuyệt vời. Lời khen ấy khiến Mạc Tử Vạn vô cùng vui vẻ. Trẻ con trao nhẫn cưới có thể để mình triết vào bảo ngọc đàm. Em thấy sao nào? Mạc Tử Vạn vừa đi vừa hỏi. Vâng ạ. Đôi mắt của Thiên Dị trong veo. Nhưng em nghe nói tụi nhỏ sắp đi du học rồi, có thể sẽ ở nước ngoài đến khi trưởng thành mới trở về. Chưa đi luôn đâu, tổng giám đốc Kình vẫn đang lo liệu, thủ tục vẫn chưa xong. Có một cặp sinh đôi vừa thông minh vừa đáng yêu như thế, đúng là may mắn. Hàn Thiền Dì có phần ngưỡng mộ. Trẻ con nhà người ta thì nghịch ngợm phá vách, còn tụi nhỏ thì không hề. Em chưa thấy lúc tụi nhỏ nghịch ngợm thôi. Mạc Tử Văn này cười. Trẻ con mà, nghịch ngợm là bản năng rồi. Sau đó anh chỉ về phía trước nói với cô. Chỗ đó là sân khấu chính. Đi nào, qua đấy xem thử. Cậu Mạc, cậu tới rồi sao? Người phụ trách vừa thấy anh đã nhanh chóng bước đến để chào hỏi. Chào cậu Mạc. Chào anh, đây là vợ tôi, Hàn Thiền Dì. Mạc Tử Văn lịch thiệp giới thiệu. Tôi được quay đến để xem thử. Chào Mộng Mạc. Đối phương tươi cười niềm nở. Đây là tổng đạo diễn phụ trách toàn bộ hôn lễ này, trực chiến 24/24 đấy. Nếu Mộng Mạc có bất kỳ ý kiến nào thì cứ nói, chúng tôi sẽ chỉnh sửa ngay lập tức. Cảm ơn mọi người nhiều, vất vả cho các anh rồi. Hàn Thiền Dì thật lòng cảm kích. Bọn tôi chỉ mới đến thôi, đi dạo hòa xem cái đã. Mạc Tử Văn vòng tay ôm lấy vai cô, nói với người kia. Anh cứ làm việc của mình đi, đừng lo đến chúng tôi. Đừng vất vả quá. Vâng, cảm ơn cậu Mạc. Càng bước vào sâu, Hàn Thiền Dì càng cảm nhận được từng chi tiết được chuẩn bị rất chu đáo. Sân khấu chính mang hình trái tim, vô cùng lãng mạn. Phần viện quanh sân khấu để đặt hoa tươi, đến hầm cưới sẽ được chuyển bằng đường hàng không, chắc chắn hiệu ứng lúc đó sẽ đẹp hơn hiện tại. Mạc Tử Văn khởi hứng nói. Bên cạnh sân khấu trái tim là năm đài phun nước nhân tạo, gợi cảm giác một hôn lễ trong phim điện ảnh, mang phong cách trang viên cổ điển. Thảm xanh, phông nền xanh, từng mảng hoa xanh tươi rực rỡ, ngay cả bản vẽ mô phỏng cũng đã đẹp đến mức vô cùng nao lòng. Đến cả ghế và phần dành cho khách mời cũng đều là màu xanh. Tất cả khiến Hàn Thiền Dì vừa ngạc nhiên vừa xúc động. Mạc Tử Văn lại nói với cô. Mọi thứ vẫn được hoàn thiện, rất nhiều hoa vẫn chưa chuyển về. Đến hôm cưới chắc chắn sẽ đẹp hơn rất nhiều lần. Em chỉ cần chuẩn bị tinh thần để làm một cô dâu hạnh phúc nhất cuộc đời. Lời nói ấy khiến cô thật sự rất bắt đầu mong chờ. Con gái mà, ai chẳng mơ một ngày được khoác váy cưới, gả cho người mình yêu. Hai người đi dạo quanh sân vườn, Mạc Tử Văn đưa cô vào biệt thự, tham quan bên trong ngôi nhà. Đây là lần đầu tiên Hàn Thiền Dì tới, nội thất được trang trí cao cấp, hiện đại, làm cô có cảm giác bản thân đang nằm mơ. Cô sắp kết hôn, cô tìm thấy người khiến trái tim mình rung động, còn chuẩn bị kết hôn chớp nhoáng. Điều khiến người ta càng kinh ngạc hơn là cả hai bên ba mẹ đều rất hài lòng với cuộc hôn nhân này. Đây rốt cuộc là duyên phận theo kiểu gì đây? Điện thoại reo lên, kéo cô ra khỏi mộng tưởng. Cô từ từ lấy điện thoại từ phòng khách, thấy tên hiển thị liền nhấn nút nghe. Alo, ba. Lúc này, Hàn Mạnh Hải đang ở trong thư phòng nhà mình. Trong lòng ông có rất nhiều điều muốn nói với con gái. Thiền Dì à, con đang ở đâu vậy? Người đàn ông trung niên cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh. Bà, con đang ở cùng Tử Văn đến nhà mới cho tổ chức hôn lễ. Sao vậy? Có chuyện gì hả ba? Cô gái đang chìm đắm trong hạnh phúc, hồn nhiên, lạc quan, chẳng mãi mãi nghĩ đến chuyện xấu. Con đang ở thành phố Ninh Hải. Hàn Mạnh Hải lại hỏi tiếp. Vậy, hai đứa về nhà ăn trưa đi. Dạ. Được ạ. Hàn Thiền Dì vui vẻ đồng ý. Chuyện nhỏ như vậy, cô chẳng cần hỏi ý của Mạc Tử Văn, kéo tay anh liền đi luôn. Bà đợi hai đứa. Nói xong, Hàn Mạnh Hải cúp máy, tâm trạng ông lúc này vô cùng phức tạp. Lát nữa, mình về nhà ăn cơm trưa nha, ba em gọi đấy. Hàn Thiền Dì tươi cười khoác tay Mạc Tử Văn. Chiều nay anh nghỉ ngơi chút, rồi hẳn tới công ty, ngủ ở trên giường em luôn nhé. Chiều nay anh không đi làm đâu. Mạc Tử Văn cưng chịu soi đầu cô, kéo cô đi về phía nhà bếp. Chiều nay anh cho người mang váy cưới đến đem thử, rồi mình đi chọn nhẫn cưới nữa. Hàn Thiền Dì lại ngẩng đầu. Cô chưa từng nghĩ đến những chuyện này. đây là lần đầu kết hôn, chẳng có kinh nghiệm gì cả. Căn bếp rộng rãi, trang thiết bị hiện đại, ngay cả máy rửa bát cũng là dòng đời mới nhất. Mạc Tử Văn đưa cô vào bếp. Anh không định thuê người giúp việc toàn thời gian, vệ sinh thì thuê theo giờ, mỗi tuần một lần là đủ. Bình thường anh nấu, em chỉ cần ăn thôi, mình có thể nuôi mèo hoặc là nuôi chó nhỏ. Nhưng mà ngoài mình ra, đừng có ai khác lượn lờ trong nhà, vì cái căn biệt thự này là không gian riêng tư của tụi mình. Em cũng có thể nấu cơm, làm việc nhà cùng anh mà. Hàn Thiên Dị cũng thích thế giới của hai người. Đây là cuộc sống kiểu này, đẹp đến mức không thể tưởng tượng được. Sáng cùng nhau đi làm, chiều cùng nhau về nhà, vô cùng hạnh phúc và ấm áp. Cô thật sự đang mong chờ một tương lai như vậy. Tại nhà họ Hàn, trong thư phòng ở tầng 2, Hàn Mạnh Hải đặt điện thoại xuống bàn làm việc, rút một điếu thuốc từ hộp, châm lửa rồi hít một hơi thật sâu, trong tâm trạng rối bời. Làn khói cuồn tròn tỏa ra, che mờ khuôn mặt, nhuốm vẻ phong sương của ông. Mấy ngày nay, ông gần như không ngủ được, tinh thần sa sút thấy rõ, sụt hẳn 5 cân chỉ trong thời gian ngắn. Ngày cưới của con gái đang đến gần, vậy mà trong đầu ông không ngừng lặp đi lặp lại một câu hỏi. Kinh Tử Sầm sẽ chọn lúc nào, ở đâu để bắt ông đây? Tại cơ quan, ngay trong nhà, hay giữa đường lớn? Liệu có phải chờ xong hôn lễ mới ra tay không? Hay là sẽ trong thêm vài ngày tự do nữa? Hàng loạt câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu, khiến ông luôn mang theo cảm giác như bị một hòn đá đè nặng lên ngực, khó thở và không thể trốn thoát. Nếu bây giờ bỏ trốn, chắc chắn sẽ bị bắt ngay, và lúc đó hôn lễ của con gái sẽ bị ảnh hưởng. Thực ra, đối với Hàn Mạnh Hải, mỗi ngày cần tự do là thêm một ngày dài vò, sự tự do ấy chẳng khác nào là nhà tù. Có khi phải vào tù thật rồi, ông mới có thể yên tâm ngủ một giấc. Xuống dưới bếp, các đầu bếp đang bận rộn chuẩn bị bữa trưa. Giai Tuệ đặc biệt dặn dò làm vài món mà Mạc Tử Văn thích. Bà chủ đúng là tình ý, chẳng cần hỏi cũng biết con rể thích ăn gì, quan sát chút là nắm được ngay. Chị Mai vừa làm giúp việc vừa xì xòa khen ngợi. Giai Tuệ lại mỉm cười. Người ta là người sẽ chăm sóc Thiên Di cả đời. Lúc ăn cơm, tất nhiên phải chú ý xem khẩu vị thế nào. Mấy món này, thằng bé nhất định sẽ rất thích. Cứ làm nhiều chút đi. Vâng, thưa bà chủ. Chị Mai đáp. Trong bếp nóng lắm, để tôi trông chừng là được. Bà chủ ra ngoài nghỉ ngơi đi. Giai Tuệ liếc mắt nhìn vào trong, lại gật đầu. Vậy vất vả cho chị rồi. Chị nhớ đừng bỏ gừng vào nhé. Dạ dạ, tôi đã nhớ. Lúc bà ra tới phòng khách, thấy Hàn Mạnh Hải vừa trên lầu đi xuống. Lão Hàn à, hôm nay ông không đi làm sao? Bà cứ tưởng ông đã ra khỏi nhà từ rất sớm. Mấy hôm nay anh nghĩ, có gì thư ký Tiều xử lý được rồi. Anh tin tưởng người ta quá đấy. Giai Tuệ lại khoát tay ông, vừa tới gần người thấy mùi thuốc lá, không khỏi nhíu mày. Sao lại hút thuốc nữa rồi? Anh đâu có thích hút thuốc đâu. Chưa kịp nghe ông trả lời, một chiếc máy bách màu trắng đã dừng lại trong sân. Thiên Di về rồi. Hàn Mạnh Hải khẽ nhắc. Giai Tuệ nhìn ra cửa, lập tức bước ra đón. Bà ra ngoài sân, chưa đầy một phút sau, đã cùng Hàn Thiên Di và Mạc Tử Văn quay trở lại phòng khách. Hàn Thiên Di và Mạc Tử Văn đều nở nụ cười hạnh phúc, vừa vào cửa đã lễ phép chào hỏi hai vị phụ huynh. Sau này có thời gian thì nhớ về nhà ăn cơm đấy. Giai Tuệ niềm nở nói, rất vui khi được chăm sóc hai đứa. Dù sao cũng không xa, nhà mình chỉ có mỗi đứa con gái là Thiên Di, nên cho dù có lấy chồng cũng không khỏi là con gái gả đi như bát nước đổ. Từ bé tới lớn đều là cục cưng, lấy chồng vẫn là cục cưng. Vâng ạ, Hàn Thiên Di ngoan ngoãn đáp. Ừ, cái vòng tay con đeo này ở đâu mà đẹp thế? Giai Tuệ tinh mắt nhận ra, kéo tay con gái lại ngắm kỹ. Nhìn có vẻ là đồ dùng lâu rồi, không phải mới mua chứ. Là mẹ của Mạc Tử Văn tặng con à? Là chiếc vòng bà nội của anh ấy tặng cho mẹ anh ấy. Từ 30 năm trước, mẹ anh ấy đeo đến hiện tại. À, Dạy Tuệ hiểu ra đây là vòng tay gia truyền. Hôm lễ còn chưa tổ chức mà đã công nhận là người trong nhà sao? Trong lòng bà vui như mở cờ, nhưng nhìn sang Mạc Tử Văn cảm thấy hơi ngại. Dì còn chưa chuẩn bị quà cho con đấy. Dạ không cần đâu ạ. Mạc Tử Văn rất khéo léo, ôm lấy vai của Hàn Thiên Di, giọng nói nhẹ nhàng. Thiên Di chính là món quà quý giá nhất. Con thật sự cảm ơn dì và chú vì sinh ra và nuôi dạy em ấy. Con rất biết ơn. Sau đó anh quay sang nhìn Hàn Mạnh Hải, trịnh trọng nói. Xin chú và dì cứ yên tâm, con tuyệt đối sẽ không bao giờ phụ lòng của Thiên Di. Nhất định sẽ chân thành với cô ấy. Dù có chuyện gì xảy ra, con cũng sẽ kiên định đứng về phía cô ấy, dùng cả tính mạng để bảo vệ cô ấy. Giai Tuệ nghe xong thì xúc động không nói nên lời. Còn ánh mắt của Hàn Mạnh Hải lúc chạm vào mặt Tử Văn thì trong lòng lại quặn đau. Con gái ông, từ nay về sau ông không còn khả năng để bảo vệ được nữa. Cô chủ và cậu chủ về rồi. Chị Mai từ trong bếp đi ra, nhìn cảnh tượng ấm áp trong phòng khách lại vui vẻ nói. Buổi trưa đã sẵn sàng rồi, mời mọi người vào phòng ăn, vừa ăn vừa trò chuyện. Chị Mai vất vả quá rồi, đi, đi ăn cơm thôi. Thế là cả nhà cùng nhau bước vào phòng ăn. Hôm nay các món được chuẩn bị vô cùng phong phú, hơn một nửa là những món Mạc Tử Văn thích, còn nửa còn lại là món tủ của Hàn Thiên Di. Không khí tràn ngập niềm vui, như thể hạnh phúc lan tỏa trong không gian. Mạc Tử Văn nói, lát nữa sẽ có người mang váy cưới đến. Hàn Thiên Di nghe vậy thì đầy háo hức. Sau buổi trưa, mọi người lại trở về phòng khách. Hàn Mạnh Hải vòng tay vào vai của con gái, nhanh chóng nói. Thiên Di à, con lên lầu với bà một lát, bà có chuyện muốn nói với con. Vừa đến gần như vậy, Hàn Thiên Di lập tức ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trên người ông. Khi hai cha con đi qua khúc cua cầu thang, cô nhỏ giọng hỏi. Bà, sao tự dưng bà lại dính vào thói xấu hút thuốc vậy? Mùi thuốc vẫn còn rõ đến vậy sao? Lúc nãy ông đã cố gắng khử mùi mới đến xuống nhà. Vẫn còn hơi nồng đấy. Hai cha con bước vào thư phòng. Hàn Mạnh Hải không nhắc lại chuyện hút thuốc, còn Hàn Thiên Di cũng không hỏi thêm. Ông ấy đi đến bên cửa sổ, dựa người vào bàn làm việc, kéo tay của con gái. Thiên Di à, sắp kết hôn rồi, con có cảm xúc gì đặc biệt không? Cảm giác như cứ đang mơ vậy. Hàn Thiên Di lại nhún vai rồi cười. Con thấy mình đã lớn thật rồi, thời gian trôi qua nhanh quá. Ừ, từ giờ con là người lớn rồi. Người đàn ông trung niên khẽ cảm thán. Về sau nếu gặp khó khăn hay biến cố, phải học cách tự mình đối mặt, như vậy tâm trí mới mạnh mẽ lên được. Đừng dễ dàng tuyệt vọng, trên đời này có biết bao nhiêu người còn khổ hơn con nhiều. Dạ. Câu nói có phần kỳ lạ, Hàn Thiên Di chẳng hiểu gì cả. Chỉ cần nhớ kỹ lời bà nói là được. Nửa đời trước ở nhà họ Hàn con chưa từng chịu khổ, gã sang nhà họ Mặc cũng không đến nỗi phải chịu khổ đâu. Hàn Thiên Di lại mỉm cười, giọng nói vui vẻ như muốn an ủi ông. Bà cứ yên tâm đi. Hàn Mạnh Hải nhìn cô thật lâu, ánh mắt dài dặn mang theo bao nỗi bệnh rịnh, không nỡ rời xa. Bà, sao đột nhiên bà lại lo cho con như vậy? Ánh mắt của hai cha con chạm vào nhau, lòng Hàn Mạnh Hải như thắt lại, một tay nắm lấy tay con, tay kia xoa nhẹ lên đầu cô. Hàn Thiên Di lại bật cười. Con đi lấy chồng thôi mà, đâu phải đoạn tuyệt quan hệ ba con đâu. Sau này ba vẫn sẽ là bến đỗ bình yên của con mà. Với lại nhà mới gần đây này, con thường xuyên về nhà ăn cơm đấy. Tới lúc đó ba đừng chê con phiền nha. Thiên Di à, có lẽ bà không còn là bến đỗ của con được nữa. Giọng nói còn nghẹn nghẹn, sống mũi lại cay cay. Hàn Thiên Di chợt sững người, càng lúc cô cảm thấy có gì đó không phải. Cô liền hỏi ngay, tại sao? Có chuyện gì xảy ra hả ba? Vậy tiếp theo, Hàn Mạnh Hải lại mỉm cười. Thả con ra cho con tự bay thì con mới trưởng thành được chứ. Ngốc à, ba rồi cũng sẽ già, rồi cũng sẽ chết, không thể bảo vệ con cả đời được. Ngày đó thì còn xa lắm, Hàn Thiên Dị trù môi phụng phịu, vừa nói lại thấy hơi đó, lại bật cười. Bà của con là người bà tuyệt vời nhất trên thế gian, chắc chắn bà sẽ sống lâu trăm tuổi. Tính cách của Hàn Thiên Dị vốn thoải mái, vô tư, nên cô không suy nghĩ quá nhiều. Mà dưới lầu, Mạc Tử Văn đang chơi cờ với mẹ vợ Tương Đại bên bàn cờ. Đúng là kỳ phùng địch thủ, cả hai đều chơi rất hăng say. Chị Mai vừa pha xong ấm trà mang đến bên bạn, cũng cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc trong ngôi nhà này. Lúc nhỏ, Thiền Dị hay chơi với bọn con trai, còn bé Bảo, con gái sướt mướt hay khóc nhẹ thì phiền lắm. Dài Tuệ không kiềm được bắt đầu cái chuyện thời bé của con gái, vậy nên tính cách cô ấy mới dễ chịu vậy. Mạc Tử Văn mỉm cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Tiếc là lúc đó còn chưa quen được cô ấy, nếu không chắc chắn sẽ rủ cô ấy chơi chung mỗi ngày. Con bé toàn chơi mấy trò kỳ cục, nào là ra ao nhỏ bắt cá bắt tôm, rồi leo núi tìm tổ chim. Có lần con bị trèo cả chân, cải dưỡng thương nửa tháng thì mới khỏi. Tưởng rằng thế là chừa, ai ngờ vết thương vừa lành nó lại chạy thoát ra ngoài.